mà tôi chắc rồi cũng sẽ cản, vì sợ em đi xa nhiều trắc trở. Lâu lâu em gửi thư về, bảo em đang ở Campuchia, Lào, Thái Lan. Lúc em kể em vừa bị mất ví và điện thoại, rồi may sao được các chú cảnh sát ở Thái Lan giúp đỡ, cho em tiền mua vé đến Chiang Mai. Lúc em kể em đang học thiền của một guru ở Lào, em ăn chay để bảo vệ môi trường, làm tình nguyện ở một ngôi làng nhỏ dạy học cho tụi con nít. Lúc thì em đang làm dự án xây dựng một vườn bách thú và chăm sóc các con thú bị thương. Lần gần đây nhất, em kể em đang làm giáo viên yoga gần dãy Himalaya và tham gia vào một tổ chức giáo dục trẻ em. Tôi thấy tiếng Anh của em phát triển nhanh đến mức đáng ngạc nhiên, và em trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn qua từng chặng đường mới. Lá thư chiều quà của em hơi buồn. Em kể tôi nghe về việc em bị những người xung quanh phê phán và chỉ trích, cho em là gái hư. Một người phụ nữ có đứa con bằng tuổi em bảo rằng con gái ngoan là phải nghe lời cha mẹ, phải ở nhà với gia đình và đi học đàng hoàng, tử tế, rồi cấm tiệt đứa con gái cô ấy nói chuyện với em. Một cô gái khác thì chỉ trích em học chưa đến nơi đến chốn mà bày đặt đi du lịch trong khi không có tiền. Đúng là ảo tưởng sức mạnh và ăn bám xã hội. Và em tự hỏi, thế nào là một cô gái tốt? Thế nào là một người tốt? Đọc xong mấy nhận xét đó mà tôi thấy giận run người. Ngay cả ăn xin người ta cũng chưa nghĩ là ăn bám xã hội, thì sao một cô bé can đảm, tích cực và tạo ra những thay đổi tốt cho xã hội như thế lại bị cho là ăn bám cơ chứ? Rồi tôi nhớ về câu hỏi của em về thế nào là người tốt và ngẫm nghĩ. Thực ra, định nghĩa về tốt xấu là tùy thuộc vào quan điểm, vào nhận thức của riêng mỗi người, của điều kiện văn hóa, của tình trạng xã hội, của từng thời kỳ khác nhau. Mấy chục năm về trước, nhảy đầm bị coi là xấu và bị cấm hoàn toàn trong xã hội. Bây giờ, đó được coi là một thú vui thời thượng và được quảng cáo rộng rãi trên truyền thông. 3.000 năm trước đây, việc sở hữu nô lệ là bình thường như bánh rán bọc đường, còn hiện giờ rõ ràng bị coi là dã man vô nhân tính. Những cái từng bị cấm hoặc được lan truyền rộng rãi thời trước, khi chế độ chính trị hoặc hoàn cảnh xã hội thay đổi, đột nhiên đảo ngược vị thế, từ tốt thành xấu và ngược lại. Mà bản thân con người rất phức tạp và đa diện, nên dùng tốt hay xấu để dán nhãn cho họ thì không thể tránh khỏi phiến diện. Tôi có một người thầy hiệu trưởng cũ, thường bị đồng nghiệp nhận xét là cọc tính và độc đoán. Bọn học sinh cũng ít thấy ai ưa, vì ông thầy này hay chửi bới la hét học sinh, đưa ra nhiều quyết định bị cho là thiếu công bằng. Nhưng thầy hiệu trưởng có người vợ là cô giáo dịu dàng dễ thương nhất trường. Ở nhà, vợ con thầy kể, ông ấy là một người chồng đầy lãng mạn và trách nhiệm, một người cha tận tụy và yêu thương. Ngày thầy mất, vợ thầy khóc ngất lên ngất xuống, nói anh ơi, mới đây em còn định may cho anh cái áo sơ mi màu anh thích, chưa kịp mặc đã đi rồi. Ai cũng cảm động khi thấy một người chồng, người cha được yêu thương nhiều như thế. Vậy, ông ấy là người tốt hay người xấu? Một đứa bạn của tôi có đời sống tình dục rất cởi mở. Khi độc thân, nó quan hệ với bất kỳ ai mà nó thấy thích, và dĩ nhiên là đối phương cũng phải thích. Nhưng khi đang trong một mối quan hệ nghiêm túc, nó hoàn toàn chung thủy và tận tụy với người mình yêu, hết sức hết lòng vì người đó. Ngoài xã hội, nó là một đứa lịch sự và tử tế, đối xử tốt với mọi người, làm việc nghiêm túc, chăm chỉ trong các hoạt động xã hội, sống tích cực và giàu lòng yêu thương. Vậy, nó là gái ngoan hay gái hư? Bởi vậy, tôi từng nghĩ, đừng khen tôi khi thấy tôi đọc một quyển sách. Đừng chê khi thấy tôi đánh một con người. Mỗi người có nhiều gương mặt, nhiều tính cách. Đừng vội đánh giá, dán nhãn, chụp mũ cho họ khi chỉ mới nhìn thấy một khía cạnh. Về những tiêu chuẩn về gái ngoan mà người phụ nữ có đứa con bằng tuổi bạn tôi đặt ra, cũng chưa hẳn đã phù hợp trong xã hội hiện đại. Cách nuôi dạy con cái phải luôn vâng lời và ngoan ngoãn học hành chẳng bảo đảm được gì cho tương lai đứa con gái về sau. Bản thân tôi đã được nuôi dạy một cách truyền thống như thế. Và mặc dù tôi luôn kính trọng mẹ mình, đôi khi tôi đã tự hỏi không biết có phải vì cách dạy luôn yêu cầu phải lắng nghe người lớn và vâng lời quá mức làm giảm sút sự sáng tạo và khả năng phản ứng với hoàn cảnh không? Mãi đến tận bây giờ, tôi vẫn là một đứa phản ứng chậm và đôi khi nhận phải những lời nói mình không đồng ý. Tôi phải mất cả vài tiếng đồng hồ sau mới nghĩ ra được lời đối đáp tương ứng. Mà lúc đó thì đã muộn rồi. Mà thực ra chuyện sống trên đời được cho là tốt hay xấu cũng không quan trọng mấy. Ít ai nhận xét Howard Roach trong tác phẩm Suối Nguồn của Ayn Rand là người tốt, vì cách anh ta sống quá khác biệt, quá cực đoan. Nhưng anh được bao nhiêu người tôn thờ vì sự quyết đoán, niềm tin sắt đá không lay chuyển của mình về nghệ thuật và cái đẹp, về sự đấu tranh không khoan nhượng cho lý tưởng sống và đam mê. Harry Potter nếu có thật trên đời, chắc cũng chẳng tự nhận mình là người tốt. Nhưng cuộc chiến chống lại thế lực hắc ám và lập trường vững vàng luôn đứng về cái thiện của cậu ấy tạo cảm hứng cho biết bao nhiêu người đọc. Những người như vậy chắc không bao giờ đặt câu hỏi về tốt xấu. Họ chỉ làm việc trái tim họ thúc đẩy, làm việc họ phải làm, sống đúng với bản chất của họ để họ có thể yên ổn với lương tâm của chính mình. Cô bé tôi kể bảo rằng, mỗi khi nói về người tốt, em nhớ về chị. Dù chị có làm điều gì trông có vẻ xấu xa hay độc ác, thì em vẫn tin rằng chị là một người tốt, một cô gái tốt. Đó quả thật là một lời khen quá lớn. Tôi chưa bao giờ tự nhận mình là người tốt. Tôi cũng chỉ như những người khác, cố gắng sống tốt theo cách của mình. Vẫn hằng ngày đấu tranh với cái phần con, cái phần tâm tối trong bản ngã của mình. Những việc mà tôi làm đều vì tiếng nói bên trong thúc đẩy, để tự hào về bản thân, có được sự công nhận của xã hội, được chấp nhận và yêu thương. Hầu như chúng ta đều thế, không ai muốn bị chối bỏ, bơ vơ và cô độc. Nhưng bản thân tôi chưa bao giờ làm điều gì chỉ để được ai đó nghĩ rằng mình là người tốt. Bản thân câu hỏi thế nào là một người tốt thực ra đã là không cần thiết. Cô gái của tôi, em cũng không cần phải là một cô gái tốt theo tiêu chuẩn của ai cả. Em có thể đi bụi vòng quanh thế giới nếu trái tim em thôi thúc phải làm thế. Em có thể ngủ với bất kỳ ai em thích nếu đó thực sự là điều em muốn làm. Nhưng hãy thật chắc chắn về điều đó. Em có thể bỏ học và theo đuổi con đường học tập tự thân nếu em muốn. Em có thể sống độc thân cả đời, mặc kệ xã hội này kêu gào lấy chồng sinh con là thiên chức của phụ nữ. Em không có trách nhiệm phải là người tốt với ai cả. Em chỉ phải tốt với chính em, lắng nghe tiếng nói bên trong em, theo đuổi những lý do, mục đích mà em cho rằng mình được sinh ra trên đời để làm và sống trọn vẹn cuộc sống mà em muốn. Ai mà cũng mãn nguyện và hạnh phúc với chính mình thì thế giới này đã tốt hơn nhiều. Vậy nên, để trả lời cho câu hỏi của cô bé ấy, Nếu phải đưa ra định nghĩa của mình về một người tốt, thì tôi chỉ có thể nói rằng người tốt là đối xử tốt với chính mình, quan tâm và chăm sóc đến những nhu cầu của bản thân, theo đuổi những sứ mệnh mà họ được sinh ra trên đời để gánh vác, và quan trọng nhất là sống đúng theo con người mà họ mong muốn trở thành. Chỉ việc sống như cách mình muốn thôi cũng đã là một sự nỗ lực phi thường rồi. Chắp cánh cho con. Tất cả những gì con trẻ cần là một chút hỗ trợ, một chút hy vọng và ai đó thực sự tin tưởng vào chúng. Magic Johnson. Tình cờ đọc bình luận của một người mẹ lo sợ con trai lên đường du lịch bụi, phê phán cách sống ích kỷ, chỉ nghĩ đến bản thân trong khi cha mẹ còm lưng cho ăn học. Tôi chợt thấy nhớ má mình khủng khiếp. Tôi sinh ra trong một gia đình không lấy gì làm dư giả về vật chất, nhưng chưa bao giờ thiếu thốn về tinh thần. Bởi tôi may mắn có được một người mẹ tốt nhất trong số những người mẹ mà tôi biết. Má tôi không chỉ là một người mẹ mà còn là một nhà giáo dục. Nuôi con không chỉ bằng tình thương mà còn bằng tri thức. Má dạy tôi tự học từ nhỏ, dạy tôi cách bấm huyệt và các bài thuốc nam để tự chăm sóc bản thân, dạy tôi cách tự đứng lên khi vấp ngã, và luôn cổ vũ con cái theo đuổi ước mơ của mình. Tôi luôn có thể tin cậy nơi má, luôn có thể chia sẻ mọi điều, vì tôi biết má hiểu mình, không chỉ như một người mẹ hiểu con gái, mà còn như một người bạn lớn. Thế nên, khi tôi thông báo với má về chuyến đi bụi Thái Lan đầu đời bằng tiền để giành được, thay vì gửi má như mọi khi, má chỉ trả lời đơn giản: nếu điều đó làm con thấy thích và nó có ích thì hãy cứ làm. Tôi biết câu nói đó có một vế sâu mà những đứa con của má luôn ngầm hiểu. Hãy làm điều gì mình thích, nhưng hãy đủ khôn ngoan để lường trước mọi hậu quả nếu có, và chịu trách nhiệm về những việc mình làm. Không giáo huấn nhiều lời, không khuôn khổ phép tắc, má dạy tôi nguyên tắc cuộc sống. Thế nên tôi bỗng giật mình khi một hôm nghe bà ngoại nói: lần nào tụi bay về thăm nhà rồi đi, má mày cũng khóc. Cả ngày cứ thẫn thờ như người mất hồn, có khi phải kêu ngoại vào ở chơi vài ngày cho đỡ buồn. Xa nhà từ năm 14 tuổi, tôi chưa bao giờ thấy má bịnh rịn khóc lóc khi tiễn mình như những ba mẹ khác. Lúc nào về nhà cũng thấy má khỏe mạnh, song sáo, vui tươi, làm tôi vững tin và an tâm đi tiếp. Tôi đã tưởng người má của mình kiên cường lắm, cứng rắn lắm. Ngày hôm đó tôi sững sờ nhận ra, hóa ra lâu nay má giấu những khắc khoải của riêng mình vào đáy tim, để những đứa con của má yên lòng cất cánh. Thế nên tôi có thể hiểu được những nỗi lo của các bậc cha mẹ. Ai cũng muốn con cái mình được ăn ngon mặc đẹp, được thành đạt sung sướng. Chẳng ai muốn thấy chúng nó lăn lóc bụi đường, dầu sương dãi nắng, đi tìm bản ngã cá nhân trên những con đường lạ. Tôi cũng không thích tụi nhỏ lên đường với cái đầu rỗng, tiêu tốn tiền của cha mẹ khó nhọc làm ra, đối mặt với những nguy hiểm trên đường và có khả năng mất mạng. Nhưng bảo bọc con cái không bao giờ là cách nuôi con phù hợp. Đối với tôi, bài học lớn nhất mà cha mẹ có thể dạy cho con chính là sự tự lập. Vì cha mẹ đâu thể sống đời với con. Dạy nó cách bắn cung, rồi đẩy nó vào rừng thẳm. Dạy nó bơi, rồi cho nó ra biển rộng. Chỉ bằng cách đó mình mới có thể yên lòng nhắm mắt, biết con mình sẽ đứng vững trên đôi chân của nó nếu lỡ một mai mình có đột ngột ra đi. Nhiều bậc cha mẹ cứ muốn con cái ở bên cạnh mình, nhưng họ không biết rằng điều đó giết chết đứa trẻ. Như con chim sống trong một cái lồng quá chật, nó sẽ chết nếu không có được bầu trời tự do. Triết gia Ấn Độ Osho từng nói, có một vấn nạn lớn trong các gia đình. Trẻ con đến tuổi thì không còn là trẻ con, nhưng cha mẹ không bao giờ chịu thôi làm cha mẹ. Có một điều nhân loại ít ai hiểu được, rằng không nên cố gắng làm phụ huynh suốt đời. Khi con đã lớn, vai trò phụ huynh của cha mẹ đến đấy là chấm dứt. Lúc còn nhỏ, con cần người bảo bọc, nhưng khi con đủ lớn để tự đứng vững, cha mẹ phải học cách rút lui khỏi cuộc đời của con. Chính vì cha mẹ không chịu rút lui khỏi đời con, họ gây ra một mối lo âu thường trực cho chính mình và cho đứa con. Điều này khiến đứa trẻ bị thui chột, cảm giác có lỗi. Họ chỉ giúp ích cho con trong một giới hạn thôi. Đi quá giới hạn đó, họ không còn giúp gì được nữa. Khi còn nhỏ, đối với những đứa trẻ, cha mẹ là tất cả. Dạy bảo, yêu thương, vỗ về, chăm sóc. Cha mẹ dìu dắt chúng thành người. Nhiều đứa trẻ xem cha mẹ mình là thần tượng. Nhưng khi đến 18, 19 tuổi, đứa trẻ xem mình là một người trưởng thành. Xem mối quan hệ với cha mẹ ngang hàng như mối quan hệ giữa người lớn với nhau. Theo văn hóa phương Tây, 18 tuổi đứa con rời khỏi gia đình và bước vào cuộc sống thực, tự quyết định cuộc đời nó. Cha mẹ phương Tây cũng tự động bấm nút chuyển thành bạn bè của con, không can thiệp sâu vào cuộc sống của con mình. Nhưng nhiều cha mẹ Á Đông vẫn luôn giữ thái độ mình là cha mẹ, vẫn nghĩ mình có trách nhiệm nuôi nấng, dạy dỗ, giáo huấn con cái mình cả đời. Vì thế mà họ trở nên bảo bọc, lo lắng thái quá. Họ ảnh hưởng đến lựa chọn học hành, lựa chọn nghề nghiệp, lựa chọn bạn đời, can dự và quyết định thay cuộc sống con mình. Họ tạo áp lực lên chính bản thân, lên những đứa con của mình và lên mối quan hệ giữa họ và con cái. Họ không chịu buông tay và đứa con của họ hoặc bùng nổ ngông nghênh hoặc héo mòn khép kín. Một lần tôi viết bài báo cổ vũ người trẻ lên đường khám phá thế giới. Một bạn đọc gửi tin nhắn cho tôi. Bạn còn trẻ, bạn chưa có gia đình, sau này có con cái, bạn có dám để cho nó đi xa hay không? Tôi trả lời, tại sao lại không? Tôi biết mình rồi cũng như má tôi, sẽ âm thầm khóc khi thấy con mình rời xa. Nhưng tôi rồi cũng sẽ học cách buông tay, để nó đi tìm lý tưởng của mình. Bởi đó là lựa chọn duy nhất hợp lý. Ai rồi cũng sẽ có những chuyến đi cho riêng mình. Tôi không muốn con mình sống cả đời vì tôi, theo ý muốn của tôi. Tôi không muốn nó bắt đầu chuyến đi riêng của nó lúc 50-60 tuổi, ngỡ ngàng trông thấy có quá nhiều nơi đẹp đẽ trên thế giới này mà nó chưa từng biết. Thản thốt nhận ra nó đã già và oán trách cha mẹ vì đã nhốt nó trong một chiếc lồng quá chật. Hãy để những đôi cánh được tự do vươn xa trên bầu trời cao rộng. Fitz Don't Care. Miễn là những gì bạn muốn không gây hại cho người khác, thì bạn không bao giờ phải xin lỗi vì đã theo đuổi những ước mơ và lý tưởng của mình. Chris Gable. Mùa hè năm ngoái, tôi bỏ ra cả tháng trời đi xuống 8 đảo miền Nam Thái Lan, học lặn bằng bình dưỡng khí, rồi đi lặn ở các vùng biển quanh vịnh Thái Lan. Một ngày sau khi đã kết thúc khóa học, lấy được bằng rồi, mà quá mê đắm cảm giác lặn biển, tôi tự xách ống chở, thuê xe máy chạy tới vịnh Outlook ở đảo Koh Tao để lặn snorkeling. Rời bãi cát đầy du khách đang tắm nắng, tôi men theo bờ biển đầy đá tảng, một mình đi đến vùng san hô không bóng người. Sau 3 giờ chiều, biển động dữ dội, sóng đập ầm ầm vào đá, tung bao bọt trắng lên cao, nước xiết cuốn ao ao vào giữa các khe đá. Chọn chỗ nước đỡ xiết, tôi gắn ống thở, đeo mặt nạ vào, ngụp xuống nước và bơi ra. Bỗng nhiên, nước biển xộc vào miệng, vào mũi, đắng ngắt. Tôi hoảng loạn ngóc đầu lên, sặc nước, chát chúa, cay lè. Hóa ra, cái ống thở mua ở cửa hàng bán đồ lặn bên đường bị hở. Sóng lớn đánh tôi dạt lại vào đá, tối tăm hết cả mặt mũi. Loạn choạng đặt chân lên tảng đá mấp mé mặt nước. Tôi bị hà bám vào đá cắt ngay vào gan bàn chân. Ba đường song song. Máu chảy lên láng. Tôi bỏ cuộc, tập tễnh quay lại bờ đá và lần mò đi về phía bãi cát. Bực mình, tôi quăng cái ống thở ra cát, rồi dần dần xuống biển chỉ với kính bơi. Bơi từ bãi biển lại gần vùng san hô, một vài con cá ngoe ngoải phía trước. Tôi tự nhủ, nhanh lên, bơi ra, cho ta xem nào. Ta đã tốn bao nhiêu thời gian để đến đây, chảy cả máu đây này. Cá ơi, ra đây, san hô ơi, đâu rồi? Những con cá vẫn tung tăng bơi lội, thảnh thơi nhẫn nha chúi mũi vào đá ăn rêu, chẳng để ý gì đến tôi ở đó. Nếu tôi bị sóng xô đập đầu vào đá chết ngay tại đó, chúng cũng chẳng quan tâm gì hơn. Tôi từng đọc được rằng, ở những khu rừng bảo tồn, công viên quốc gia ở Mỹ có gắn biển hiệu Mountains Don't Care, nhắc những người leo núi chuẩn bị thật cẩn thận trước khi lên đường, vì những ngọn núi chẳng quan tâm. Dù bạn khó khăn sắp xếp công việc và cố gắng xin sếp nghỉ mãi mới được, dù cho bạn đã bỏ hàng trăm đô la vượt ngàn hàng dặm đường để đến đây, dù cho bạn đã đổ mồ hôi sôi nước mắt để có mặt ở nơi này để tận hưởng ngắm nhìn vẻ đẹp của núi Mountains Don't Care, nếu không có đủ kinh nghiệm kỹ năng, nếu không chuẩn bị kỹ quần áo dụng cụ, nếu không đem thức ăn nước uống đầy đủ, bạn có thể bị lạc đường, bị chìm trong gió bão, mưa tuyết, có thể chết đói chết khát ở đâu đó trên những con đường leo núi đẹp như mơ này. Mountains Don't Care. Qua những chương trình giao lưu, tôi hay nhận được câu hỏi của các bạn trẻ 18 đôi mươi. Em muốn đi du lịch bụi, muốn khám phá thế giới, nhưng cha mẹ em cứ muốn em ru rú trong nhà. Em muốn làm công việc em yêu thích, muốn theo đuổi đam mê của mình, nhưng ba mẹ em cứ muốn em làm việc gì đó ổn định, đảm bảo cuộc sống. Em muốn thay đổi chính mình, muốn sống đúng với bản thân, nhưng sợ bạn bè chê cười. Tôi chỉ cười. Cha mẹ lúc nào chẳng muốn con cái mình an toàn, ổn định. Nhưng cha mẹ chỉ là cha mẹ thôi, làm sao sống thay mình được? Bạn bè dù thân biết mấy, sao hiểu ta bằng chính ta? Bạn định xách ba lô đi vòng quanh thế giới, mọi người kêu bạn khùng nặng. Bạn muốn nghỉ việc để khởi sự ý tưởng kinh doanh của riêng mình, cha mẹ càng ngăn mạo hiểm. Bạn muốn bỏ việc lương tháng nghìn đô để học nấu ăn, làm đầu bếp, mở cửa hàng bánh ngọt, vẽ tranh cho các tiệm cà phê hay bán quần áo bạn tự thiết kế. Gia đình, bạn bè, ai cũng lời ra tiếng vào khuyên bạn đừng làm. Nhưng đừng từ bỏ. Qua bao nhiêu lần thử làm nhiều thứ trong cuộc sống, tôi nhận ra một điều rằng, thực sự không ai quan tâm bạn sống như thế nào, dù là cha mẹ, bạn bè, người thân. Thử nghĩ mà xem, một người mặc một chiếc áo kỳ dị ra đường, ai đó quyết định phẫu thuật giới tính, hay một cô gái lấy người đàn ông đã một lần kết hôn, người ta cười cợt, bàn tán, nói mãi rồi cũng thôi. Nên thực tế là không ai thật sự quan tâm người khác sống ra sao, làm gì. Người ta có thể lời ra tiếng vào lúc bạn bày tỏ ý định. Nhưng về cơ bản, họ chẳng quan tâm nếu bạn có làm điều đó hay không. Họ còn mãi lo cho cuộc sống của mình. Bạn hối tiếc vì không nắm bắt lấy một cơ hội nào đó. Chẳng có ai phải mất ngủ. Bạn trải qua những ngày tháng nhạt nhẽo với công việc bạn căm ghét. Người ta chẳng hề bận lòng. Bạn có chết mòn nơi xó tường với những ước mơ dang dở. Đó không phải là việc của họ. Suy cho cùng, quyết định là ở bạn. Muốn làm gì hay không là tùy bạn. Nên, hãy làm những điều bạn thích. Hãy đi theo tiếng nói trái tim. Hãy sống theo cách bạn cho là mình nên sống. Nhưng cũng giống như lũ cá hay những ngọn núi, nếu bạn xuống nước khi bơi không giỏi, bạn có thể bị chết đuối. Nếu bạn đi rừng khi không đủ kinh nghiệm, bạn có thể bị lạc. Nếu làm gì đó khi chưa chuẩn bị kỹ, bạn sẽ phải trả giá. Thời gian, tiền bạc, sức khỏe, thậm chí là cả mạng sống. Quyết định là ở bạn, nên trách nhiệm cũng là của bạn. Thành công có được là của bạn, thất bại cũng là do bạn. Vì không ai quyết định cuộc đời của bạn thay cho bạn, nên cũng không ai gánh thay hậu quả. Lựa chọn điều mình muốn và chịu trách nhiệm cho những gì mình làm. Kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng, hành trang, dụng cụ, vật phẩm. Hãy sống theo cách bạn muốn, vì sau tất cả, chẳng ai quan tâm. Tới luôn đi, sợ gì? Tại sao bạn lại ra đi? Để bạn có thể quay về. Để bạn có thể nhìn lại nơi chốn cũ ngày trước với những góc nhìn mới và màu sắc khác. Và những người ở đó cũng nhìn bạn theo cách khác. Trở lại nơi bạn bắt đầu không hề giống với việc chẳng bao giờ rời đi. Terry Pratchett. Một lần ngồi trò chuyện với nhóm bạn sinh viên về du lịch bụi, tôi có bảo lợi ích của việc đi nhiều là giúp cho mình có cái nhìn cởi mở, bao quát hơn trước, không mang nặng tính cục bộ địa phương. Các em ngồi ngơ ngác nhìn tôi hỏi tại sao. Bởi có đi, ta mới biết là có những thứ mình từng nghĩ lúc còn ở nhà hóa ra không phải thế. Thứ nhất, vài chuyện nhỏ nhặt. Ví dụ, người Việt mình thường có câu cửa miệng, chỉ có ở Việt Nam, hoặc chỉ trích, chỉ Việt Nam mới như thế. Báo chí Việt đôi khi cũng hay khai thác các đề tài tạo ấn tượng Việt Nam có những thứ độc đáo đặc biệt khác người, hoặc là tồi tệ xấu xí lạ thường. Nhưng nếu đi nhiều thì ta sẽ biết là ít có cái gì đặc biệt chỉ riêng Việt Nam mới có. Chẳng hạn, truyền thuyết Lạc Long Quân, Âu Cơ thì chắc là không người Việt nào không biết. Người Việt ta vẫn thường tự hào mình là dòng dõi con rồng cháu tiên. Nhưng ngay cạnh bên, nước bạn Campuchia cũng có một sự tích y hệt. Tương truyền rằng dân tộc Khmer vốn được hình thành từ hai nhóm người. Những người trên núi là hậu duệ của chim thần Garuda, còn những người dưới nước là cháu chắt của rắn thần Naga. Người trên núi xuống, người dưới nước lên, tụ hội họp mặt thành giống nòi Khmer bây giờ. Truyền thuyết này với chuyện con rồng cháu tiên giống nhau đến mức khó tin, mà cũng thật khó có cơ sở nào để nói là bên nào bắt chước bên nào. Các tờ báo mạng trong nước thỉnh thoảng hay giật tích những món ăn Việt Nam khiến người nước ngoài sợ hãi. Trong đó có món hột vịt lộn và tiết canh. Nhưng những món đó không phải là độc quyền của người Việt. Hột vịt lộn là thức ăn đường phố cực kỳ phổ biến ở Philippines, Lào và Trung Quốc. Và tiết canh không chỉ có ở Việt Nam mà còn là một món ăn được ưa chuộng ở miền Trung Thái. Tết đến, Khách Tây tới nhà thường được gia chủ người Việt mời thử món hạt dưa. Người nào không biết thì vỗ ngực tự xưng rằng đây là món truyền thống độc đáo chỉ có tại Việt Nam. Nhưng nếu họ đã một lần đặt chân đến Trung Quốc thì sẽ biết món này được bán đầy đường tại Hồng Kông, Trung Hoa Đại Lục. Chưa hết, chuyện cái xe kéo tay vốn rất phổ biến ở Việt Nam hồi đầu thế kỷ 20. Trong Nguyễn Tuấn, chàng trai nước Việt, có nguyên hẳn một chương để phê phán nó. Sách kể rằng một quan sứ người Pháp được người ta tặng cho chiếc xe kéo, lại cho hẳn một anh lính lệ theo hầu. Quan cười ngặt nghẽo mà rằng ở Pháp nếu dân chúng thấy một người ngồi trên xe cho người khác kéo đi thì họ sẽ cho rằng cả hai người đó đều điên hết thảy. Tác giả còn mượn lời quan sứ Pháp để phê phán người An Nam dã man, cho con người kéo xe không khác gì súc vật, lại đã kích thối trưởng giá học làm sang và ưa đè đầu cởi cổ người khác của dân Việt. Có lẽ ông quan sứ người Pháp, hay nói chính xác là tác giả này, chưa đi đến Nhật, bởi vậy nên không biết xe kéo tay chính là phát minh của người Nhật. Tại Nhật Bản ngày nay, người ta vẫn còn dùng xe kéo để phục vụ khách du lịch như một trong những thú vui tao nhã, chẳng có gì đáng để lên án. Nhắc đến Tết, tôi lại nhớ chuyện mấy bạn nước ngoài bảo ngán nhất là đến Tết lại bị báo chí bạn bè người Việt lôi ra hỏi han phỏng vấn. Bạn thấy Việt Nam có đẹp không? Bạn thấy người Việt Nam thế nào? Bạn thấy Tết ở Việt Nam có vui không? Vân vân. Ừ thì Việt Nam đẹp, cũng như Philippines, Indonesia hay Malaysia. Ừ thì người Việt Nam thân thiện dễ mến, cũng như hầu hết các dân tộc khác trên thế giới. Ừ thì Tết ở Việt Nam cũng vui, ngang ngửa như Songkran ở Thái Lan hay lễ hội té nước ở Lào. Đẹp bình thường, tốt bình thường, thế thôi, chẳng phải là cái gì ghê gớm. Trừ phi là Việt Nam từ một nước đang phát triển, tự nhiên biến thành cường quốc vượt mặt cả Anh Mỹ chỉ trong một năm. Hay là cả dân tộc Việt Nam đột nhiên chuyển lên sao hỏa sống hết thảy, thì người ta có cái để nói. Chứ còn hiện tại thì cũng bình thường thôi. Chẳng ai hơi đâu hễ tí là để ý Việt Nam thế này, Việt Nam thế nọ để suốt ngày kể lại cho người Việt nghe. Càng đi, càng gặp nhiều người khác nhau, đến các quốc gia và tiếp xúc những dân tộc khác nhau, mới nhận ra chỗ đứng thực sự của mình. Thực tế là Việt Nam không phải rằng ta là một, là riêng, là duy nhất. Chúng ta chỉ là một đất nước nhỏ trong hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ trên trái đất. Người Việt thì cũng là con người. Tuy chúng ta có những ưu nhược điểm này khác, nhưng nhìn chung mà nói thì Việt Nam chẳng có gì quá đặc biệt so với các quốc gia và dân tộc khác trên thế giới. Việt Nam không phải là cái rốn của vũ trụ, không phải là trung tâm của sự chú ý trên thế giới, nên cũng đừng có tâm lý hễ Việt Nam thì tốt là phải cực tốt, mà xấu thì cũng phải là thậm xấu thì mới chịu. Nhà văn người Anh William Hallis có câu: một nhà lữ hành thông thái không bao giờ chê bai đất nước của anh ta. Nhưng một người lữ hành đích thực cũng chẳng bao giờ tự hào mù quáng về dân tộc mình. Tự hào dân tộc hay tự ti dân tộc quá đáng đều dẫn đến tiêu cực. Thứ hai, góc tối của dân lữ hành. Nhiều người Việt hễ gặp dân Tây là nhìn ngó ngó và rất thân thiện với người nước ngoài. Đó có thể được xem là biểu hiện của tâm lý sính ngoại, nhưng cũng không phải là của riêng người Việt. Xung quanh châu Á, đi đâu cũng thấy người ta chạy theo phương Tây, thần tượng văn hóa phương Tây. Họ thường hiếu khách với người nước ngoài, đặc biệt là dân da trắng, và có quan điểm rằng người Tây nào cũng hay, cũng lạ, cũng khác biệt hay ho. Nhưng điều đó khiến người ta quên đi sự thật rằng có không ít người Tây tồi tệ, chẳng thiếu gì những kẻ da trắng không ra gì. Có nhiều người không kiếm được việc làm tử tế ở quê hương, chẳng làm nên công trạng gì, nên chạy qua sống vất vơ vất vưởng ở châu Á. Chỉ cần da trắng và biết nói tiếng Anh là đủ kiếm tiền, sống thoải mái và hưởng thụ với mức sống rẻ mạt tại những nước như Việt Nam. Nên họ lang thang nhiều năm, nhậu nhẹt hút sách, chẳng làm gì có ích cho đời. Ngay cả dân lữ hành cũng vậy. Dạo gần đây phong trào đi du lịch bụi nổi lên như trào lưu. Hễ xưng mình là phượt thủ, nói mình đi nhiều nơi, thì khá nhiều người khác nhìn mình với con mắt thán phục. Nhưng mấy ai biết được, dân du lịch bụi đâu phải ai cũng tử tế, đâu phải ai cũng đi có trách nhiệm và tích cực. Thiếu gì những người kéo nhau đi cho có hội có thuyền, đi để học hỏi thì ít mà nhậu thì nhiều. Cũng không ít người đi bụi sống cuộc đời phong lưu phóng đãng, phượt phịch bừa bãi, không mục đích, chẳng chí hướng, tháng ngày rong chơi, phí hoài tuổi trẻ. Vậy nên, càng đi, càng quan sát nhiều, thì lại càng biết nhiều. Biết rằng ta không thể dễ dàng phán xét một người nào đó chỉ dựa vào màu da, tôn giáo hay bề ngoài của họ. Biết rằng thế giới là vô cùng và con người thì đa dạng. Không phải hễ cứ Tây là văn minh lịch sự, hễ Ấn là cao to đen hôi. Không phải dân lữ hành nào cũng dễ thương. Ở đâu cũng có người này, người khác, cũng có cái tốt, cái xấu. Cũng như không phải ai có bằng tiến sĩ cũng là người có văn hóa. Không phải người làm nghề này thì phải tính cách thế nọ. Đó là lý do tôi ít nói với người mới quen những thông tin cá nhân như xuất thân gia đình, công việc nghề nghiệp, tuổi tác, tình trạng hôn nhân. Chỉ vì không muốn bị chỉ mặt đặt tên bằng những cái nhãn mác vô hình như vậy. Thứ ba, dân các nước khác nói tiếng Anh. Nhiều em nhỏ hỏi tôi, em cũng muốn đi du lịch nước ngoài, nhưng mà tiếng Anh của em dở quá. Ủa, vậy bạn tưởng tiếng Anh của dân các xứ xung quanh hoàn hảo lắm sao? Chỉ có người dân một số như Anh, Úc, Mỹ, New Zealand, Canada mới nói tiếng Anh là tiếng mẹ đẻ thôi. Còn các nước còn lại thì tiếng Anh đối với họ cũng chỉ là ngoại ngữ giống mình. Đặc biệt là các nước như Campuchia, Thái Lan, Trung Quốc sử dụng ngôn ngữ tượng hình thì họ học tiếng Anh còn nhọc nhằn hơn người Việt nữa. Tiếp xúc với bạn bè các nước xung quanh, tôi thấy mỗi nước đều có hạn chế trong phát âm tiếng Anh của họ. Tùy vào mỗi ngôn ngữ mà có những hạn chế nhất định. Nếu như người Việt mình thường quên phụ âm cuối khi nói tiếng Anh, kiểu như This is my house thành This is my house, hoặc thêm phụ âm tùm lum, sợ lung tung, sợ lộn xộn, This is my house, thì dân các nước khác mỗi nơi sai một kiểu. Người Thái nói chữ R thành chữ L. Surely there is no room for Tomorrow. Hay It is a zoo, am I lie? Người Hoa thì lại thường nhầm V với V kép. Người Nhật hay lộn chữ L thành chữ R và ngược lại. Người Ấn Độ, người Pakistan, Bangladesh thì nói tiếng Anh nghe như bắn súng liên thanh, nghe xong cứ phải hỏi lại mấy lần. Tiếng Anh giọng Ấn mới nghe lần đầu thì khó mà hiểu hết được. Love biến thành lợt. Những chữ có âm L phía sau như từ will thì dường như âm L muốn ly khai khỏi chữ will. Châu Âu cũng không ngoại lệ. Dân Pháp hay đọc nhầm chữ H vì đó là âm câm trong tiếng Pháp. Chữ nào mà có H thì đọc thành không có, còn chữ không có thì lại thêm vào, nghe vừa khó hiểu vừa buồn cười. Mấy bạn Tây Ban Nha thì khi nói âm chờ tách chữ T ra khỏi chữ R, vân vân. Và dĩ nhiên là không phải tất cả mọi người thuộc các dân tộc trên đều bị những lỗi đó. Cũng như người Việt, rất nhiều người không sờ nhầm. Nhưng vài ví dụ vui như vậy để minh chứng rằng các dân tộc khác cũng gặp hạn chế khi nói tiếng Anh. Mà cũng không ai trong đời mình phải phát âm cực chuẩn. Dù gì thì đó cũng chỉ là ngôn ngữ, là một phương tiện để giao tiếp. Đừng để nó biến thành vấn đề cản trở ta bước ra thế giới. Mà càng yếu tiếng Anh thì càng phải đi nhiều, nói nhiều, thì khả năng của mình mới khá hơn được chứ. Bắt đầu thì chỉ cần nói sao cho người ta hiểu là được rồi. Cứ vô tư đi, thoải mái nói. Kể vậy để nói, đừng sợ gì cả. Con người ở đâu thì cũng như nhau thôi. Ta không hơn mà cũng không kém họ. Vậy nên, tới luôn đi, sợ gì? Đi một mình thì có buồn không? Đừng sợ đi một mình, đừng sợ nếu bạn thích điều đó. John Mayer. Tôi gọi cậu ấy là Eddie quần đỏ. Lần đầu tiên đi bộ chung, nghe cậu ấy nghêu ngao hát Let's go to the moon là tôi đã ngơ ngỡ. Sau đó nghe cậu lặp đi lặp lại cụm từ Legendary thì tôi không còn nghi ngờ gì nữa. Fan cuồng của How I Met Your Mother. Rồi kiểu như phát hiện ra đứa này cùng bộ lạc với mình, hai chúng tôi như hai cái máy, thi nhau kể lại những câu nói kinh điển của bộ phim mình yêu thích. It's gonna be legend, wait for it's dairy, true story. When I get sad, I stop being sad and be awesome instead. Every day remember to do three things, wake up, be awesome, repeat. Chúng tôi cùng thuê xe hơi để làm một chuyến road trip nhỏ nhỏ từ thành phố Cairns ở Australia đến khu rừng nhiệt đới Bantry và ghé thăm thổ dân châu Úc. Eddie lái xe, tôi dò bản đồ tìm đường đi, còn hai bạn nữ người Đức phía sau tám chuyện mua vui. Eddie làm tôi cười muốn lộn ruột với những câu nói của cậu ấy. Lúc nào cũng vui tươi và hồn nhiên như một đứa trẻ. Trêu chọc hai cô bạn đạo mạo đi cùng khiến họ tức điên lên. Cậu nói, tôi sẽ làm người ta sợ chết khiếp khi lái chiếc xe này. Mà quả thật là thế. Eddie toàn lái xe ngược chiều, làm bao nhiêu ánh mắt trợn trừng hoảng hốt phát ra từ những chiếc xe đối diện. Cậu bảo rằng người Úc toàn lái xe sai phía. Ở Đức chúng tôi luôn lái xe đúng phía. Eddie làm cho hãng Audi, bảo rằng xe Đức là tuyệt hảo. Khi mày tăng tốc, nó sẽ gầm lên vrư vrư, rất là, rất là, tôi nhắc, powerful, mạnh mẽ. Đúng là từ đó, powerful. Lái chiếc Camry thuê được, cậu không ngừng so sánh nó với Audi. Cái quỷ gì thế? Nhìn này, thiết kế thật là nhảm nhí. Buồn cười không chịu nổi. Cả nhóm bốn người chúng tôi lướt xe qua những con đường yên ả êm ru dọc bờ biển, những nông trại mát xanh trồng cỏ, nuôi bò, nuôi ngựa, cùng vào vườn nhiệt đới nếm những trái cây hết sức ngon lành và xa lạ. Nửa buổi, cậu chàng từ phía sau chạy lên hỏi, Ê Rosie, sao ông chủ nông trại nói cái từ gì mà tao nghe không hiểu? Cái gì mà very very? Tôi bảo, varieties, nghĩa là chủng loại. Ủa vậy hả? Ta tưởng ông ấy nói Ferrari, nghĩ đang giới thiệu trái cây nông sản mà có dính xe hơi vô đây là sao? Tôi cười ngặt nghẽo, chắc tại mày làm cho hãng xe hơi nên bị ám ảnh. Ngày hôm sau, tôi rời Kent quay trở lại Sydney. Buổi sáng, Eddie bảo tôi có muốn ăn sáng chung không? Tôi nói, Xin lỗi, tao hết đồ ăn rồi, không ăn sáng chung với mày ở nhà bếp được. Cậu chàng lấy ra cho tôi món bánh mì kẹp vừa làm, bảo chia đôi, còn không quên rắc cho tôi ít ớt bột. Của nhà trồng được, tao tự thụ phấn cho mấy cây ớt của mình đấy. Rồi tôi bảo phải mua ít thức ăn đi đường. Cậu nói, ờ, cũng cần đi mua đồ. Thế là hai đứa cùng nhau đi dạo siêu thị, dạo ra cái chợ cuối tuần, rồi ghé qua chợ nông sản tươi để tôi mua thức ăn. Tôi hỏi, ủa, hôm nay mày không định đi đâu hả? Không cần phải chờ tao đâu. Cậu bảo, tao rảnh mà, có làm gì đâu. Sau tôi mới biết, hóa ra chàng ta bỏ cả buổi sáng chỉ để đi dạo loanh quanh với mình. Rồi từ chợ về lại hostel, xe đã đợi sẵn. Cậu chàng kiên nhẫn đợi tôi chào tạm biệt những người khác, rồi ôm tôi một cái thật chặt, bảo, tao sẽ nhớ mày Rosie à, nhớ nhắn tin cho tao khi hạ cánh an toàn nha. Hôm sau, tôi đang ở Sydney. Eddie gửi email kể vừa chơi nhảy vách đá về. Awesome lắm. Mà nó scare the shit out of me, làm tôi lại không nhịn được cười. MB dẫn tôi vào căn hộ đầy ánh nắng, mùi tinh dầu, những bức vẽ đẹp đẽ và nến thơm của cô ấy, rồi nhường cho tôi một căn phòng yên tĩnh. MB thường cười thật tươi, thật dịu dàng. Cô đối xử nhẹ nhàng lịch thiệp, tôn trọng người khác và luôn khiến người đối diện cảm thấy dễ chịu. Cô là một trong những người tử tế nhất mà tôi biết. MB dạy tôi làm món bliss ball, mài vỏ cam, dùng bột carob và nghiền các loại hạt ra với nhau, rồi lăn trong dừa khô. Hai đứa cùng lăn bliss ball trong buổi chiều nắng nhẹ chiếu qua khung cửa. Ngoài hiên chỉ có tiếng lũ chim sẻ ríu rít trong khu ngoại ô khe khẽ. Buổi tối, MB nấu món mì soba chay với đậu hũ chiên và rau củ ngon lành, cùng tôi ăn bên hiên ngoài vườn. Trời đêm ở Úc se se lạnh, mọi thứ yên tĩnh và bình an. Tôi nhìn món mì soba, ngạc nhiên thấy một thứ đơn giản thế này mà sao lại ngon đến kỳ lạ. Sau đó, MB còn làm tôi ngạc nhiên nhiều lần nữa với những món chay mà cô ấy hướng dẫn mọi người nấu trong khóa thiền mà chúng tôi cùng tham dự. Món tempeh, món đàn ấn, món salad hạt diêm mạch Morocco. Món nào cũng ngon ơi là ngon mà tốn rất ít thời gian chuẩn bị. MB có một giọng hát như thiên thần, vô tư trong vắt như trẻ con, lời ca thánh thót từ một tâm hồn thơ trẻ. Những cử chỉ duyên dáng đáng kinh ngạc, tiếng guitar trầm và ấm. Mọi thứ từ con người cô đều đẹp đẽ một cách kỳ lạ. Buổi sáng, MB hái những bông hoa sứ trắng để trên chiếc đĩa, mời tôi cùng tham dự buổi cầu nguyện của cô ấy và người bạn cùng nhà. Chúng tôi để hoa sứ lên bàn thờ, chắp tay cầu nguyện. Người bạn của MB rải những nốt nhạc yên bình và tất cả cùng hát vang những lời ca thiền định. Sau buổi học yoga, MB dẫn tôi tới quán ăn yêu thích của cô ấy. Hai đứa cùng ngồi ăn món bibimbap và bánh bao chay, rồi ca ngợi sự ngon lành tuyệt diệu của nó, rồi cùng nói về mọi thứ. Bibimbap là một món ăn truyền thống Hàn Quốc, gồm dưa chuột, bí xanh, củ cải trắng, rau chân vịt, đậu phụ, v.v. và nước sốt trộn lên với cơm. Cha mẹ của MB học thiền và ăn chay từ nhỏ. Cái tên kỳ lạ của cô do cha mẹ đặt cho có nguồn gốc từ tiếng Phạn. Sinh ra trong môi trường như vậy, MB ăn chay từ thuở lọt lòng, rồi lớn lên học chuyên ngành về dinh dưỡng và chữa bệnh. Cô dạy yoga và làm việc tại một cửa hiệu bán mỹ phẩm có nguồn gốc từ thiên nhiên, mở lớp dạy nấu ăn thực dưỡng, có một người chồng cũng thực tập thiền và rất tài năng. Hằng ngày cô cầu nguyện, chơi nhạc cụ, nấu ăn trong một căn nhà xinh xắn, an lành, đầy tiếng chim kêu và thoảng mùi tinh dầu. Và cô còn nhỏ tuổi hơn cả tôi. Tôi nhìn Abby, nhìn lối sống lành mạnh chan hòa và con người dịu dàng đẹp đẽ của cô. Một lối sống hoàn toàn khác với những người trẻ phương Tây xung quanh, với rượu, thuốc lá, tiệc tùng và các quán bar. Những cuộc tình một đêm qua Tinder, một trang web hẹn hò trên mạng rất phổ biến với giới trẻ phương Tây, và những thứ khác. Nghĩ cách sống của MB là điều tôi muốn hướng tới. Nghĩ mình có thể sống 100 năm như thế mà không chán. Thấy đây là cách sống mà tôi muốn theo đuổi cả đời. Không biết bao nhiêu lần tôi được hỏi, đi du lịch một mình có buồn không? Có đáng sợ không? Bảo đi du lịch một mình nghĩa là lúc nào cũng vui như pháo nổ, lúc nào cũng cười thả ga, thì thật là dối lòng. Có những buổi chiều tôi nằm dài trên bờ biển, thèm thật là thèm một cuộc nói chuyện, một nụ cười, một tiếng chào và những câu làm quen cũ kỹ. Hay lúc tôi bị người cho thuê xe máy ở một hòn đảo tích tận biên giới Thái Lan, Malaysia bắt chẹt đòi tới 4.000 baht, là khoảng 2,5 triệu đồng, vì một vết xước nhỏ xíu bên sườn xe, phải vét hết tiền trong túi ra trả. Thấy cô độc và nhỏ bé đến muốn bật khóc. Nhưng những điều đó không là gì so với những thứ tôi nhận được khi lựa chọn con đường độc hành. Vì nhờ có những chuyến hành trình một mình mà tôi mới có cơ hội quen biết Eddie Quần Đỏ, cùng cậu chàng đi chuyến road trip đến rừng nhiệt đới ghé thăm thổ dân. Nhờ đi một mình mà tôi mới được ở nhờ nhà MB, chứng kiến phong cách sống tuyệt vời mà mình muốn sống cả đời. Nhờ đó mà tôi mới quen Nick, anh chàng người Hà Lan cao leo nghêu từng sống ở Việt Nam 3 năm và cực kỳ thích ăn phở. Hay Antonio, người Ý từng sống ở Fiji. Hay Stephen, người Pháp cho tôi ở nhờ tại Thái Lan. Hay Kenrich ở Hồng Kông và nhiều người khác nữa. Còn cả những khoảnh khắc một mình mà tôi sẽ không đánh đổi để lấy bất kỳ những lúc bên ai khác. Những lúc tôi ngồi trong quán cà phê gỗ ở một resort cũ bên bờ biển, lách cách hoàn thành những bài viết gian dở. Trời thì mưa âm y và nhạc đang mở bài I Don't Want To Miss A Thing, một giọng nữ khen trầm ấm. Và tôi mỉm cười, vươn vai duỗi người, hít thở thật sâu và thì thầm theo lời hát. Thấy đời sao mà đẹp tuyệt vời thế chứ. Hay lúc tôi một mình một ngựa lái xe máy vượt qua quãng đường dài đèo dốc gấp khúc tay áo ở miền Nam Thái, khúc khiếu và gập ghềnh kinh hồn chẳng khác gì đường núi Tây Bắc. Thấy mình mạnh mẽ, vững vàng và tự do như một ngọn gió. Hay một đêm trời mưa, tôi thay váy xanh, lấy chiếc dù xanh ra đi bộ tìm chỗ ăn tối. Vừa xoay xoay dù, vừa hát khe khẽ một khúc nhạc mới chợt nảy ra. Thấy hạnh phúc chẳng cần đám đông. Hay như buổi chiều nào đó trong đời, tôi ngồi một mình bên chiếc bàn gỗ cũ kỹ trong khu vườn ngoài nhà trọ. Thành phố miền Đông Bắc Úc, trong lúc trời chiều cái nóng đã dịu đi đôi chút. Những du khách nằm rải rác trên những chiếc ghế sofa ở phòng khách. Nhớ cái không khí của lớp thiền, tôi cầm đàn, gảy vài nốt nhạc thiền. Ngoài kia, cây lá đu đưa trong khu vườn mùa hè tươi mát. Chỉ vài phút sau, tôi chìm đắm vào tiếng nhạc. Ồ, nghệ sĩ guitar từ đâu xuất hiện thế này? Một giọng nói vui vẻ vang lên bên tai. À không, tôi chỉ mới tập chơi thôi. Bạn có chơi guitar không? Có, nhưng tôi không chơi giống bạn được. Bạn nói vậy và cầm đàn lên, gảy những nốt đầu tiên của bài Tears in Heaven, nghe muốn quên sầu. Wow, nghe tuyệt quá. Nhân tiện, rất vui được gặp bạn. Tôi tên là Tiro. Như vậy đấy, đi một mình giúp mở ra những câu chuyện ta chẳng bao giờ ngờ tới. Ai bảo hay đi là sướng? Em nhìn tôi và nói, chị đi nhiều sướng thế, được đi thật là thích. Tôi cười, sướng cũng có mà khổ cũng có. Người ta thường nghĩ rằng thế được đi là thật vui, thật thích, thật sướng. Thấy nhiều cảnh đẹp, gặp nhiều người hay, ăn nhiều món lạ. Nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Cuộc sống của một kẻ lữ hành không chỉ có màu hồng. Tôi viết những dòng này khi đang ngồi giữa một sân bay ồn ào, đông đúc, ngay cả vào lúc nửa đêm như bây giờ. Đêm nay, nơi đây sẽ là giường ngủ của tôi. Tôi không đếm được bao nhiêu lần như hôm nay. Ngủ vật vờ ở sân bay, chân tê cứng vì lạnh. Cứ vài phút lại tỉnh giấc vì tiếng xe đẩy ken két, tiếng loa phát thanh và tiếng những người Trung Quốc nói to như đấm vào tai. Không biết bao ngày như ngày hôm qua, tôi nhìn vào số tiền trong ví và nghĩ phải chi tiêu thật tiết kiệm cho những ngày sắp tới. Không biết bao nhiêu ngày như ngày mai, tôi chỉ mới tìm được chỗ ở nhờ cho 2 ngày. Thời gian còn lại chẳng biết sẽ đi đâu về đâu. Cuộc đời vốn dĩ đã là tập hợp của những sự bất định biến đổi. Những ngày lữ hành giống như là quăng mình vào một khoảng không mông lung vô định, cứ như nhảy tùm xuống biển và bơi. Nhưng đó là những trải nghiệm cần thiết. Vì đi và không đi khác nhau nhiều thứ lắm. Bé Hòa, bạn tôi trước đây, biết tôi qua lóc. Một lần em gửi email cho tôi và kể về băn khoăn giữa việc ở lại với công việc ổn định tại một ngân hàng lớn và lời mời phụ việc trên một chiếc du thuyền dọc các bờ biển Nam Á. Em kể, gia đình em là gia đình truyền thống, cha mẹ muốn em làm việc ổn định. Khi em có công việc tại một ngân hàng nhà nước, cha mẹ em rất vui mừng. Nhưng mỗi ngày thức dậy, em đều cảm thấy chán ngán khi nghĩ đến việc đi làm, vì môi trường trì trệ, đồng nghiệp không học hỏi được nhiều. Em xin nghỉ việc vài ngày đi du lịch bụi ở Malaysia. Duyên số đưa đẩy, trong chuyến đi lang thang xuống phía nam bán đảo Mã Lai, em gặp được 2 vợ chồng người Canada sở hữu một du thuyền cập ở vịnh Langkawi. Vốn dĩ ở những bến cảng nước lặng bờ Tây Malaysia có rất nhiều du thuyền kiểu này. Chủ nhân các du thuyền thường là những cặp vợ chồng lớn tuổi. Họ là những người đã về hưu, buồn chán với tuổi già và sẵn có máu phiêu lưu, nên dùng tiền tiết kiệm để mua du thuyền và chu du thế giới. Sống gần với biển cả và thiên nhiên, được thăm thú nhiều nơi trên trái đất, gặp gỡ nhiều con người độc đáo và những cách sống khác biệt. 2 vợ chồng người Canada cho Hoa ngủ nhờ trên thuyền vài hôm. Thấy em hiền lành dễ thương nên cũng đem lòng quý mến. Khi Hoa chào tạm biệt, họ bảo họ không có con cái. Đi thuyền cũng buồn vì không có người nói chuyện. Nên nếu em thích có thể lên thuyền sống với họ vài tháng, phụ vài việc lặt vặt, dong buồm đi khắp các đảo từ Nam Á tới Australia và New Zealand. Sau khi về Việt Nam, Hòa bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về đề nghị đó. Em bảo tôi rằng, một mặt em rất muốn làm như thế, muốn trải nghiệm những điều mới mẻ và cuộc sống trên du thuyền. Mặt khác, em lại lo sợ không biết có nguy hiểm gì không và gia đình sẽ phản ứng thế nào. Tôi nói chuyện với em, chỉ ra cho em những đặc điểm về cuộc sống trên tàu như hạn chế về không gian sinh hoạt, về tiện nghi, về giao tiếp với con người. Thêm nữa, đó là những trải nghiệm của cả đời người, được học thêm về hải dương học, các loài sinh vật biển, tàu bè, lại tự do và gần với thiên nhiên. Được biết thêm nhiều vùng biển trên thế giới, với những con người mà mình sẽ không có cơ hội tiếp xúc nếu không đi, được biết đến những điều mới lạ và tuyệt vời. Và quãng thời gian với biển cả, chỉ nghĩ tới việc sau giờ làm, vừa nằm đọc sách trên bon tàu, vừa tắm nắng, vậy là đủ sung sướng rồi. Sau một thời gian, rồi Hoa quyết định đi. 6 tháng trên du thuyền, giờ em mới trở về. Làn da rám nắng khỏe khoắn, gương mặt cười rạng rỡ, dáng người rắn rỏi và mạnh mẽ. Em kể cho tôi nghe về những trải nghiệm trên tàu. Em bảo cuộc sống trên du thuyền đúng như những gì chị nói. Nó tuyệt vời, kèm theo một vài hạn chế. Và em đã học được vài điều quý giá qua 6 tháng đó. Gặp gỡ những người lớn tuổi, học hỏi cách sống, cách giao tiếp của họ. Em bảo mình rất may mắn vì hai ông bà chủ du thuyền là những người cực kỳ tốt bụng. Họ giúp đỡ em nhiều thứ và em đã có rất nhiều trải nghiệm thú vị từ chuyến đi. Giờ em trở về, thực hiện những dự định dang dở. Em nói, thật ra trước chuyến đi em đã có ý tưởng rằng mình cần làm gì rồi. Nhưng sau khi đi về em cảm thấy dễ dàng thực hiện hơn. Điều quan trọng nhất mà trải nghiệm mang lại cho mình, đó là sự tự tin. Mình hiểu được khả năng của mình. Mình đã trải qua sóng gió. Mình biết mình có thể làm được gì. Và đó là lý do người ta cần trải nghiệm khi còn trẻ. Tuổi đôi mươi là giai đoạn định hình trong cuộc đời. Những thứ ta học, những điều ta làm, những quyết định, lựa chọn của ta sẽ ảnh hưởng tới phần còn lại của cuộc đời. Từ những năm 30, con người có xu hướng ổn định. Cuộc sống từ đó ít có thay đổi đột biến. Chỉ khi đã ở những năm gần cuối của lứa tuổi đôi mươi, tôi mới nhận ra rằng cách tốt nhất để trải qua tuổi trẻ của mình là học thật nhiều, làm thật nhiều, đi thật nhiều, gặp gỡ thật nhiều người và chứng kiến nhiều điều. Phấn đấu dấn thân, song pha trải nghiệm là cách rất tốt để xây dựng nền tảng tiền đề cho tương lai. Trải nghiệm giúp ta hiểu rõ hơn mình là ai, giúp dựng xây tính cách, con người mà ta mong muốn trở thành sau này. Trải nghiệm giúp ta tự tin hơn, giúp ta sẵn lòng đương đầu với những khó khăn khác trong đời. Có những lúc ngủ bờ ngủ bụi mới làm tăng sức chịu đựng của bản thân, mới biết rằng có khổ sở mấy thì ta cũng chịu đựng được, miễn là làm điều mình thích. Có những lúc chắc chiêu tằn tiện mới biết hoạch định tài chính cho mình trong chặng đường dài, mới nhớ lại được rằng ý nghĩa cuộc đời nằm ở những trải nghiệm đáng giá, chứ không phải ở góp nhặt vật chất. Có trải qua những ngày tháng mông lung vô định rồi mới học cách giữ cho tâm mình bình an và vững chãi trước những vòng xoáy biến đổi bất định của cuộc đời. Tuổi đôi mươi, điều cần nhất là trải nghiệm. Kìa những con đường vẫy gọi nơi xa, nên sao không đi khi ta còn trẻ. Đi để trưởng thành. Tôi ngồi trong một quán ăn vỉa hè, tận hưởng món súp bắc so vừa nóng vừa thơm, một món mì bò viên của Indonesia. Cái quán nhỏ xíu ở hòn đảo phía đông Indonesia này chỉ có vài chiếc bàn nhỏ với đầy thực khách đến ăn. Tôi ngồi cùng bàn với bạn được không? Tôi ngẩng đầu lên, một anh chàng cao đến 1m8, tóc húi cua, nụ cười thân thiện để lộ lúm đồng tiền dễ thương. Cậu bảo tên mình là Brian. Nhìn nước da, tôi đoán cậu ấy không phải là người bản xứ. Cậu bảo cậu người gốc Philippines, sinh ra và lớn lên tại Mỹ. Tôi thầm nghĩ, thảo nào, giả sử cùng một đứa trẻ người Việt nhưng lớn lên ở Mỹ thay vì ở Việt Nam, chắc từ thần thái, tính cách đến cuộc đời cũng sẽ hoàn toàn khác. Brian bảo cậu đang học đại học. Cậu đã chuyển ngành học được 2 lần, nhưng vẫn chưa thực sự thích ngành học hiện tại. Cậu nói cậu vẫn chưa biết mình muốn làm gì trong cuộc đời. Đó là lý do cậu đang đi du lịch vòng quanh châu Á trong 3 tháng, vừa đi vừa làm các công việc thiện nguyện. Cậu hy vọng từ những gì mình trải qua trên đường, những gì mình làm, những người mình gặp, sẽ biết được mình muốn làm gì, thích làm gì. Trong đầu tôi nảy lên một tiếng bingo, chính nó. Nếu biết mình muốn gì, phải thử đi, phải thử làm. Không ít người trẻ than thở rằng mình không có đam mê, không biết mình thích gì. Nhưng họ cứ ngồi nhà, cứ nằm ngủ, hằng ngày lướt mạng, coi tivi, làm sao mà biết mình thích gì được. Những chuyến đi không những giúp ta trưởng thành, mà còn có thể cho ta những trải nghiệm làm thay đổi đời người. Nhà đầu tư, tác giả, nhà từ thiện người Mỹ Adam Graham là một ví dụ điển hình. Nhà đầu tư, tác giả, nhà từ thiện người Mỹ Adam Graham là một ví dụ điển hình. Sau khi tốt nghiệp đại học, Adam đi vòng quanh thế giới. Khi đến Ấn Độ, anh gặp một đứa trẻ đường phố, như hàng triệu đứa trẻ khác mà ta dễ dàng gặp trên đường phố Ấn Độ. Anh hỏi cậu bé muốn điều gì nhất trên thế giới này. Câu trả lời làm Adam kinh ngạc. Một chiếc bút chì. Adam lấy trong ba lô ra một chiếc bút chì đưa cho cậu bé. Nhưng câu trả lời vẫn ở mãi trong đầu Adam đến khi anh quay lại Mỹ, làm việc tại một công ty tư vấn ở phố Wall. Và nó là động lực để anh nghỉ làm, thành lập tổ chức phi lợi nhuận mang tên Pencil of Promise. Đến nay, cùng với sự hỗ trợ của những người cộng sự, Adam đã xây dựng được hơn 300 ngôi trường dành cho trẻ em nghèo tại các quốc gia đang phát triển trên toàn thế giới. Khi tình cờ biết được câu chuyện của Adam Brown, tôi càng tin chắc rằng những chuyến đi có sức mạnh thay đổi đời người. Có nhiều cách để tìm kiếm ý nghĩa cuộc đời. Một số người tìm thấy ý nghĩa cuộc đời mình qua những trang sách. Còn những người khác, như Adam, tìm thấy ý nghĩa đời mình qua những chuyến đi. Không chắc chắn là tất cả mọi người sẽ tìm được điều gì họ muốn sau những chuyến đi. Nó còn tùy thuộc vào việc bạn đi đâu, đi như thế nào. Nhưng không đi thì ta không thể nào biết được. Dĩ nhiên, chỉ vài chuyến du lịch ngắm cảnh thì chẳng thay đổi được gì. Nhưng nếu vừa đi vừa làm như Brian, thì việc đi sẽ giúp tăng thêm trải nghiệm, có thêm kỹ năng và giúp ta tận dụng được tốt hơn khoảng thời gian trên đường. Có không ít trang web dành cho người trẻ vừa đi du lịch bụi vừa làm việc thiện nguyện. Ngoài hai trang web www.idealist.org và www.walkaway.info mà tôi từng nhắc đến, còn có www.halfx.net. Từ những trang web này, bạn có thể kiếm được công việc bán thời gian để đổi lấy thức ăn và chỗ ở. Thời gian còn lại có thể thoải mái thăm thú những nơi khác quanh vùng. Tôi có sở thích leo núi và đi bộ đường dài. Một lần tôi leo núi đêm cùng mấy người bạn. Thành viên trong đoàn có một nửa là những người đã có kinh nghiệm đi du lịch bụi, nửa còn lại là những bạn chưa đi lần nào. Và tôi thấy rõ sự khác nhau giữa hai nhóm. Những người bạn đã đi rành rẽ của tôi, họ xông pha tháo vát, năng động dấn thân, tổ chức kế hoạch, sắp xếp gọn gàng. Còn những người chưa có kinh nghiệm, nhu mì thụ động, không động tay động chân làm gì cả. Và thể lực của hai nhóm thì hoàn toàn chênh lệch. Nhóm đầu lúc nào cũng đi trước, còn nhóm thiếu kinh nghiệm thì đi 5 phút là nghỉ một lần và cứ dần tụt lại phía sau. Mặc dù tính tình họ rất dễ thương, nhưng vẫn còn nhiều cái cần cải thiện. Cải thiện về sức khỏe, cải thiện về kỹ năng sắp xếp, cách giao tiếp, cách đối xử, sự chủ động, khả năng quan tâm tới người khác, v.v. Tổ chức nhiều chuyến đi như thế cho người trẻ khiến tôi nhận ra rõ ràng hơn lợi ích thực tế của việc đi du lịch bụi. Những kiến thức mình tưởng chừng cơ bản, hóa ra không phải ai cũng nắm vững. Không ít kỹ năng tôi có được là nhờ thực hành nhiều qua các chuyến đi, điều mà trước đây tôi không hề để ý. Đi du lịch bụi một cách nào đó giúp ta làm quen với cách sống dấn thân, tìm kiếm trải nghiệm và lăn xả hết mình. Điều này đối với tuổi trẻ là cần thiết hơn bao giờ hết. Trong nhóm đi lần đó có một cậu bé mà tôi rất thích. Đó là kiểu người mà tôi gọi là có trái tim pha lê. Em sở hữu những tố chất nền tảng của một người tốt, nhân hậu, tốt bụng, nhạy cảm, giàu lòng yêu thương. Em có tâm hồn trong sáng và tin vào những điều tốt đẹp ở đời. Em như chàng khờ trong bộ bài tarot, ngây thơ, vui tươi và ngẫu hứng. Trong bài tarot, lá bắt đầu là lá The Fool, là chàng khờ. Chàng khờ với trái tim vô tư trong sáng, với niềm hy vọng và một tương lai rạng rỡ, với cây gậy và hành lý trên vai. Chàng đứng chênh vênh trên mỏm đá, một chân bước tới phía trước, sẵn sàng hành trình đi vào thế giới. Và tarot là hành trình của chàng khờ. Lần lượt các lá bài sau, mỗi lá bài là một nhân vật khác nhau. Chàng khờ bước chân ra đi, chàng gặp nhiều người, chàng làm nhiều thứ, chàng biến hình đủ kiểu. Chàng gặp ảo thuật gia, nữ tư tế, người ẩn dật. Chàng thấy mặt trời, mặt trăng, ngôi sao, cái chết. Rồi chàng quay một vòng tròn vẹn trở về, kết thúc hành trình khám phá thế giới. Lá cuối cùng kết thúc bộ đại bí mật trong tarot là lá bài thế giới. Thế giới là phiên bản hoàn thiện của chàng khờ sau quãng đời phiêu lưu, với thành công, vinh quang, hạnh phúc, viên mãn. Tôi nhìn cậu bé tôi quý, nhìn thấy rõ những tiềm năng mà em có được. Em là chàng khờ với trái tim nhạy cảm và tốt lành, với tấm lòng đẹp đẽ, với nhiều tố chất tiềm ẩn bên trong. Nhưng chàng khờ lại có ít trải nghiệm, tính cách chưa được khai phá, chưa rõ nét, chưa biết cách thể hiện bản thân, dễ bị thiệt thòi trong cuộc sống. Tôi muốn nói thật to với em rằng, chàng khờ của tôi ơi, hãy trải nghiệm nhiều hơn, hãy sống phá thử thách nhiều hơn, hãy ra khỏi vòng tròn của mình thường xuyên, gặp gỡ nhiều người, thử làm nhiều thứ. Hãy đi ra thế giới và nếm hết mọi sướng khổ buồn vui trong đời. Nhưng hãy giữ cho mình những tố chất nguyên vẹn, giữ cho mình trái tim sáng trong như thế, giữ cho mình những giá trị, những nguyên tắc sống mà em vẫn đang trân trọng. Và rồi em sẽ ổn, và em sẽ trở thành người mà mình mong muốn. Tôi thực lòng mong đợi nhìn thấy em sau khi đã đi hết một vòng trải nghiệm, sau khi đã trưởng thành, chắc sẽ vui biết bao. Tôi đã gặp không biết bao nhiêu người trong đời mình, tôi đã thấy không biết bao nhiêu người, kỹ năng có, trải nghiệm có, khôn ngoan có, thành công cũng có. Nhưng trái tim của họ đã bị vấy bẩn bởi những bụi bặm đời thường, ganh ghét đố kỵ, tham lam quyền lực, tư duy tiêu cực. Tôi cũng gặp không ít chàng khờ, những người có trái tim vẹn nguyên, có sự bộc trực khẳng khái, có lòng chính trực công bằng, có lòng thương và tình yêu. Những người khiến ta nhớ đến những điều tốt lành trong cuộc sống. Và tôi yêu những con người với trái tim pha lê như thế, càng mài dũa, càng va chạm, lại càng trong sáng hơn. Tôi mong ngày càng có nhiều chàng khờ bước ra thế giới hơn. Tôi mong chàng gặp đủ kiểu người, chàng biến hình đủ kiểu, chàng vấp ngã, chàng học hỏi, rồi chàng sẽ quay một vòng tròn, vẫn là chàng nhưng là một phiên bản tốt hơn. Như một sự lột xác, một sự thay đổi hoàn toàn, nhờ những trải nghiệm, nhờ những gì mình thấy, những điều mình làm. Hình tượng anh hùng cũng là một kiểu chàng khờ trong nghệ thuật. Chúa tể của những chiếc nhẫn, Harry Potter, chiến tranh giữa các vì sao, vân vân. Bao nhiêu tác phẩm sử dụng hình tượng này làm nền tảng cho cốt truyện của mình. Trong một podcast được thực hiện bởi chương trình radio TED Talk, người dẫn chương trình phân tích rằng tất cả các tác phẩm về anh hùng đều có chung mô típ. Người anh hùng trong các câu chuyện bắt đầu với một cuộc sống bình thường, đôi khi nhàm chán. Một ngày nọ, họ nhận được nhiệm vụ, sứ mệnh cao cả. Rồi họ ra đi thực hiện sứ mệnh đó. Trên đường đi, họ sẽ gặp những người đồng hành, một vài người thầy. Họ sẽ gặp những khó khăn tưởng chừng quá sức, những gian khổ thử thách niềm tin của bản thân họ. Rồi họ vượt qua thử thách, vượt qua gian truân, vượt qua được bản thân, hoàn thành sứ mệnh được giao phó. Rồi họ trở về quê cũ, sống cuộc đời như trước. Nhưng mọi thứ trong họ không còn như trước nữa, vì họ đã trở thành một người khác, vĩ đại hơn, dũng cảm hơn, tốt đẹp hơn. Lý do gì khiến những câu chuyện về người anh hùng dù có mô típ giống nhau nhưng vẫn luôn hấp dẫn chúng ta đến thế? Phải chăng vì hình ảnh về người anh hùng luôn ẩn sâu trong lòng mỗi người chúng ta? Mơ ước được thoát ra khỏi cuộc sống thường nhật, được tìm thấy sứ mệnh của mình, được chiến đấu vì những điều mình tin tưởng, sống trọn vẹn với năng lực tiềm ẩn bên trong mình. Họ ra đi không hẳn để cứu thế giới, họ ra đi trước hết là để cứu chính mình. Có bước chân ra đi, có trải nghiệm thì chàng khờ mới thành thế giới. Có bước chân ra đi thì anh hùng mới cứu được thế giới, mới cứu được chính mình. Ta không cần đi để trở thành anh hùng của cả thế giới, nhưng hãy là anh hùng của chính bản thân mình. Sau hết, đi là để trưởng thành. Lời tự thú của một ta ba lô. Du lịch chỉ để du lịch thì rất tẻ nhạt, nhưng du lịch có mục đích thì sẽ rất thú vị và học hỏi được nhiều điều. Sagan Shiver. Một lần tôi được mời tham dự một hội thảo về du lịch. Hội thảo được tổ chức bởi các em học sinh sinh viên, hướng về những người trẻ muốn trải nghiệm. Điều làm tôi thấy thích ở hội thảo này là lời giới thiệu. Không phải chỉ xách ba lô lên và đi thì mới được xem là du lịch. Bạn có thể chỉ loanh quanh trong thành phố mình sống và vẫn học được những bài học vô cùng quý giá về cuộc sống. Điều quan trọng nhất vẫn là bạn có một trái tim muốn học hỏi, một con mắt tinh tường để nhìn thấy cái đẹp, cái quý giá ở những điều tưởng chừng như bình thường nhất. Đây là điều mà tôi luôn nghĩ. Bởi vì cái gì cũng vậy, nếu cứ đâm đầu mù quáng lao theo thì sẽ có tác dụng tiêu cực hơn là tích cực. Trào lưu đi du lịch bụi trong giới trẻ dạo gần đây nổi lên mạnh mẽ và dường như vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Tôi thấy những người trẻ quanh mình hướng lòng về những con đường, đau đớn trông chờ những chuyến đi xa, khát khao lấp đầy cuộc sống của mình bằng những trải nghiệm lộng lẫy. Không thể phủ định những tác dụng tích cực của đam mê xê dịch. Nó giúp ta học hỏi, giúp tầm nhìn của ta rộng mở, giúp ta yêu đời và yêu người hơn. Nhưng có một thực tế mà ít người trẻ để tâm là không phải ai đi rồi cũng có tầm nhìn rộng mở. Không phải ai đi nhiều cũng tốt, cũng hay. Từ ngày rời nơi nhà cỏ bước vào giang hồ, nghèo ngao phiêu lưu khắp nơi, tôi đã may mắn gặp gỡ, giao lưu với rất nhiều anh em, bạn bè trong giới đi du lịch bụi, vừa giỏi giang vừa tốt bụng. Bên cạnh đó, phải thú thật rằng tôi cũng chứng kiến không ít điều tiêu cực trong cộng đồng du lịch bụi. Lúc thì là những cái tôi quá cao, nên khi mâu thuẫn dẫn đến cách hành xử không đẹp. Khi thì thấy có người chỉ lo đi phượt mà không quan tâm đến điều gì khác. Hoặc là những bạn còn trẻ nhưng đã đi được rất nhiều và quá tự hào về chuyện đi nên vô tình trở thành tự kiêu, tự mãn. Đây không phải là chuyện hiếm trong giới lữ hành quốc tế. Tiếng Anh gọi cái này là travel ego, travel brat. Một du lịch của CNN và New York Times từng có những bài cảnh báo về thói khoe khoang của việc đi du lịch và phân biệt giữa khoe khoang với chia sẻ. Biên tập viên du lịch cho tạp chí Vogue Lee Thunblock viết rằng: từ khi nào lữ hành đã không còn là việc bạn làm cho chính mình, mà trở thành một cuộc đua tranh không hồi kết vậy? Còn blogger du lịch Ian Mallory thì đề cập trong một bài blog của anh rằng: trở thành một nhà lữ hành có thể khiến cái tôi của bạn to hơn một tí, nên khi chuẩn bị hành lý, hãy để cái tôi của bạn ở nhà. Thành thật mà nói, tôi đã mắc phải những điều đó. Cũng từng tự hào về những chuyến đi, có lúc khoe khoang về các hành trình, rồi tôi thấy chán. Rồi tôi rút ra rằng những cái đó không đem lại thỏa mãn lâu dài. Bản thân việc đi, nó không bảo đảm cho ta được cái gì cả. Nó không chắc rằng ta sẽ giỏi hơn, ta sẽ thành công hơn, ta sẽ được bạn bè mọi người quý mến. Nó chỉ là môi trường để ta rèn luyện. Nhưng nếu ta không biết tự rèn luyện mình, tự tu tâm dưỡng tính, tự trau dồi bản thân, thì việc đi nhiều không thể bù đắp cho ta những thiếu hụt ấy. Người trẻ luôn muốn khám phá, muốn chinh phục, muốn đi. Điều đó tốt thôi, nhưng đừng kỳ vọng quá nhiều vào chuyện đi. Nó chẳng phải là cái gì quá ghê gớm. Sẽ là hoang tưởng nếu cho rằng cuộc đời ta sẽ thay đổi sau một chuyến đi Thái 4 ngày 3 đêm, hay ta sẽ trở nên tốt hơn trông thấy sau vài hành trình, hoặc trở nên hoàn thiện xuất sắc từ các chuyến đi. Tôi nói như vậy vì đã có thời gian tôi đi rất nhiều. Thái Lan đi lại cũng đã gần 20 lần, Malaysia 7-8 lần gì đó. Có một dạo cứ 2-3 tháng là tôi lại khăn gói quả mướp lang thang một mình. Tôi học được không ít từ các chuyến đi của mình, nhưng đó là sự tổng hợp của một quá trình dài hơi. Không phải chuyến đi nào tôi cũng biết được nhiều điều mới mẻ, hay ho. Không phải lúc nào tôi cũng gặp được những người giỏi giang, tốt bụng khiến cho mình học hỏi. Và điều quan trọng là, sau những lúc trên đường, tôi vẫn không tránh khỏi những lúc mông lung, bế tắc trong cuộc sống. Kỹ năng giao tiếp của tôi vẫn kém cỏi, kiến thức chuyên môn của tôi vẫn sơ sài, tôi vẫn tự ti về bản thân. Và tôi vẫn cảm thấy lạc lối. Trong khoảng thời gian đó, có những hôm tôi cứ thức dậy lúc 2-3 giờ sáng, nằm gác tay lên trán trằn trọc suy nghĩ. Tôi đã đi nhiều, công việc ổn định, tôi đang phụ giúp gia đình và nuôi em mình học đại học. Mọi thứ dường như đều ổn, nhưng tôi vẫn thấy trong mình có cái gì đó còn thiếu, có cái gì đó chưa được lấp đầy. Mà trằn trọc xong rồi thì lại ngủ tiếp chứ cũng chẳng biết làm gì. Mọi thứ chỉ bắt đầu thay đổi khi tôi bước vào con đường tự học. Tôi đọc sách nhiều hơn, rồi tôi quay lại với viết giấc mơ ngày bé của mình. Rồi tôi nảy ra ý tưởng viết sách và kiên trì với nó. Rồi từ đó tôi mở rộng vòng tròn ra, giao lưu kết nối với nhiều người hơn, học hỏi từ họ và chia sẻ những giá trị của mình. Tôi bắt đầu cảm thấy hài lòng hơn với chính mình. Mấy năm kể từ khi trở thành một người tự học, tôi nhận ra rằng khả năng quan trọng nhất của con người là khả năng tự giáo dục, tự rèn luyện, tự hoàn thiện chính mình. Jim Rohn nói rằng giáo dục chính thống chỉ khiến bạn kiếm đủ sống, nhưng tự giáo dục sẽ cho bạn cả gia tài. Nên đối với tôi, Tự học rất là quan trọng. Trong lời đề tặng độc giả cho quyển sách đầu tay, tôi có viết rằng du lịch bụi là một cách tự học. Ý chính xác của tôi là đó chỉ là một cách, chứ không phải là cách duy nhất hay cách hoàn hảo nhất để học hỏi. Đi là một cách học rất hay, là tia lửa thổi lên ngọn lửa học hỏi trong tim mình. Nhưng đi không thôi là chưa đủ. Nếu chỉ đi mà không đọc sách, không học hỏi từng người xung quanh, không tích cực bổ sung kiến thức, thì dù có sách ba lô lên và đi nhiều bao nhiêu chăng nữa, rồi ta cũng không phát triển được hết những tiềm năng của mình. Nhắc tới sách ba lô lên và đi là lại nghĩ tới Huyền Chiếp. Người thích cứ ủng hộ, người ghét cứ chỉ trích. Nhưng ít ai biết rằng Huyền là một người đọc rất nhiều. Kệ sách Goodreads của em ấy có tới hơn 600 quyển. Điều đáng nói là hầu hết trong những quyển sách ấy là những cuốn sách phi hư cấu rất nặng đô về lịch sử chính trị, về phát triển con người, về sáng tạo, quản lý và đủ thứ khác trên đời. Một người thông minh, đi nhiều và đọc nhiều. Bản thân tôi không nghi ngờ rằng Huyền sẽ đi rất xa trên con đường của em ấy sau này. Rất ít người có thể dành cả cuộc đời mình để lang thang trên những con đường mà không làm gì khác. Vì họ không tìm thấy cuộc sống của mình có ý nghĩa. Vì họ sống không có ích. Đi chỉ nên là phương tiện chứ không phải là mục đích. Ta phải vừa đi vừa học. Học ở sách vở, học ở con người. Rồi một lúc nào đó, quay lại chia sẻ những gì mình học được, đem lại giá trị, đóng góp và cống hiến cho đời. Nếu không làm gì có ích, mãi mãi ta sẽ thấy đời mình lạc lối vô nghĩa. Tôi nói như thế không có nghĩa là tôi sẽ không đi nữa. Tôi sẽ vẫn đi, vẫn sẵn sàng lao mình vào một cuộc phiêu lưu bất cứ khi nào có thể. Vì thế giới tươi đẹp và rộng lớn vô cùng. Còn bao nhiêu điều kỳ diệu trên đời mà tôi chưa được chứng kiến. Còn bao nhiêu cảnh đẹp khắp năm châu mà tôi chưa ghé qua. Thác Angel thiên đường ở Nam Mỹ, đường mòn Appalachian Bắc Mỹ, đỉnh Kilimanjaro châu Phi, hay cung đường leo núi đẹp tuyệt vời Tour de Mont Blanc ở châu Âu. Nhưng tôi sẽ không đi để trốn tránh thực tại. Không đi để tìm kiếm lối thoát. Không trông chờ những giờ phút trên đường làm biến mất những vấn đề của bản thân mình. Không mong đợi những chuyến đi sẽ giải tỏa những bế tắc trong công việc, trong cuộc sống của mình. Vì tôi nhận ra rằng những lúc lang thang ở những ngôi làng xa lạ cũng cần thiết như lúc tôi nằm trên chiếc thảm quen thuộc, ôm ấp quyển sách yêu thích về bản ngã, luân hồi và vũ trụ. Rằng ánh mặt trời chiếu trên ban công mỗi sáng ở nhà cũng có khả năng đem cho tôi niềm hạnh phúc tương tự như khi nhìn ngắm hoàng hôn trên những ngôi chùa cổ ở khu đền thờ lớn nhất thế giới. Rằng nếu tôi chỉ đi mà không viết, không chia sẻ, không đóng góp cho cuộc sống thì tôi cũng sẽ không bao giờ cảm thấy mãn nguyện về bản thân mình. Vậy nên, bạn trẻ thân mến, nếu bạn chưa đi và khao khát những chuyến đi, thì hãy ra đi bằng mọi cách. Làm thêm để dành tiền, đi nhờ xe, ngủ nhờ nhà, vân vân. Nhưng hãy vừa đi vừa học, vừa đi vừa quan sát, lắng nghe, thay đổi. Hãy trau dồi, hoàn thiện chính mình, từng ngày, từng giờ một. Hãy nhìn ngắm cuộc sống, cảm nhận những niềm hạnh phúc nhỏ bé quanh bạn. Hãy yêu đời và yêu người, dù cho bạn có đang trên đường hay không. Các bạn đang nghe sách nói hay trên kênh YouTube Đọc Sách Giùm Bạn. Hãy truy cập kênh để nghe sách nói mỗi ngày. Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu? Tác giả Rosie Nguyễn. Phần 4: Lấp lánh trước khi tỏa sáng. Hãy để Moza trong bạn lớn lên. Trong con người bạn có một nghệ sĩ mà bạn không biết. Hãy nói vâng thật nhanh, nếu bạn biết, nếu bạn đã biết trước khi vũ trụ bắt đầu. Rumi. Một lần, lúc nửa đêm, tôi ngồi chat với một cô bé trong nhóm sinh viên đang hỗ trợ tôi làm một sự kiện. Tôi thì đang ở sân bay chờ trời sáng để đón xe buýt vào thành phố, còn em thì gửi cho tôi chương trình dự kiến. Sau một hồi bàn về công việc, em bảo em rất hay đọc các bài viết của tôi, mỗi ngày đọc vài bài để lấy cảm hứng. Rồi, em gửi cho tôi một bài hát, bảo tặng chị bài hát yêu thích của em để chị nghe chơi. Tôi vừa nghe, vừa nhớ lại bữa trước làm quen với nhóm có nghe giới thiệu rằng cô bé này vẽ rất đẹp. Liền hỏi, em có hay vẽ không? Khi nào cho chị xem qua vài bức vẽ của em nhé. Và em gửi cho tôi xem một album có tên là Sổ của cổ. Ý là những bức hình chụp từ trong sổ tay của cô ấy. Tôi mở đường link album ra, ngạc nhiên trước những gì nhìn thấy. Những bức tranh phong cảnh phương Tây vẽ lại từ hình chụp của chị cô bé đang học ở châu Âu. Những góc phố con đường, đơn sơ giản dị mà cuốn hút đến kỳ lạ. Rồi những bức tiếp theo diễn tả cuộc sống và tâm trạng của một người trẻ. Cảnh một cô gái đang phóng xe xuống một con dốc cao. Cảnh người nằm co quắp trên chiếc giường trống rỗng. Cảnh một người cô đơn đứng chơ vơ bên trụ đèn bên đường. Những bức vẽ bằng một cách vô hình nào đó khiến cho tôi có cảm giác như đang nhìn vào thấu suốt tâm hồn một con người. Những lúc hân hoan cuồng nhiệt, những lúc hoang mang lạc lối, và cả những lúc điên khùng rất người. Rồi như một chiếc chậu tưởng ký, những nét phác thảo giản đơn ấy dường như đưa tôi trở lại quá khứ, phản chiếu lại hình ảnh của mình một thời tuổi trẻ, những nhiệt thành, những nỗi cô đơn và những thất vọng chỉ có khi người ta còn trẻ. Một thời của những niềm vui trong veo và những nỗi buồn cũng trong veo như thế. Những nỗi niềm của quá khứ đã qua đi không bao giờ trở lại. Tôi dừng lại thật lâu trước những bức vẽ giản đơn ấy, ngắm nhìn, rồi nước mắt ở đâu tự nhiên lăn dài, dàn dụa trên má. Tại một sân bay xa lạ, giữa những đống người đang gà gật ngủ, bỗng dưng bật khóc không ngăn lại được. Vì tôi không ngờ rằng cái cô bé còn vô tư hay cười mà mình vẫn gặp, ẩn sâu bên trong em là một nghệ sĩ đích thực. Vì tôi không ngờ rằng mình có thể bắt gặp cái đẹp ở trong những điều bình thường nhất, nơi những nét chì thô ráp, không hoa mỹ, không màu mè. Vì tôi biết rằng con người nghệ sĩ bên trong em đang phải trăn trở, đấu tranh với những gì đang diễn ra, với những gì người ta vẫn nói về cái nghèo của nghệ sĩ, với việc em phải lựa chọn ngành thương mại thay vì mỹ thuật, với những thứ bào mòn tinh thần con người ta hàng ngày, cơm, áo, gạo, tiền hàng tháng, những cái tủn muỗn vụn vặt của cuộc sống, nó ngăn không cho ta làm điều ta thật muốn. Và tôi thấy rõ ràng rằng đối với những người như em, vẽ là cuộc sống. Cũng như với tôi, viết là một cách để giao tiếp. Thì đối với em, vẽ như là một cách để em giao tiếp với thế giới này. Nó là điều mà ta sinh ra trên trái đất để làm, điều mà ta có thể làm một cách say mê, từ giờ này qua giờ khác, ngày này qua ngày khác. Và nếu không làm điều đó, thì ta dường như không thực sự sống, mà chỉ như đang tồn tại. Anthony de Saint-Exupéry đã viết trong quyển Sứ Con Người rằng, một lần, ông quan sát những người lao động nằm co quắp vất vưởng trong một toa tàu chở hành khách từ Pháp về Ba Lan. Người đàn ông giống như một tảng đất sét, người đàn bà mệt mỏi và nặng nề. Ông tưởng về những ngày xưa, ngày đầu tiên gặp nhau. Hẳn người đàn ông đã mỉm cười với người đàn bà, Hẳn anh ta đã tặng cho chị ta một bó hoa. Rụt rè và vụng về, có lẽ anh ta run lên vì sợ bị khước từ. Nhưng người đàn bà vốn bẩm sinh hay điệu, tự tin ở nhan sắc của mình, có lẽ thích làm cho anh ta lo âu. Và những người kia nay chỉ còn là một cái máy để cuốc hay để quay búa, đã từng nếm trong mình những tình cảm ngọt ngào tuyệt diệu. Exupéry tự hỏi, trong cái khuôn ghê gớm nào mà họ đã qua, đã bị đóng dấu như là một cái máy rập. Rồi ông nhìn đứa trẻ trên tay người đàn bà, đẹp như một môi da thì còn là trẻ con, một lời hứa hẹn tốt đẹp của cuộc đời. Và ông nghĩ, môi da trẻ con rồi cũng sẽ bị cái máy rập đánh dấu như mọi người khác. Môi da sẽ từ bỏ âm nhạc của lòng mình và chạy theo những thanh âm thiêu ôi trong mùi hôi hám của các quán rượu giải khát. Và ông thấy trong mình một nỗi đau khổ tuyệt vọng không gọi thành tên. Nhưng ông không đau vì sự nghèo túng, xấu xí hay bẩn thỉu đang trưng ra trước mắt, mà ấy là vì trong mỗi con người đó có một phần mô da bị ám hại. Trong những khoảng thời gian tăm tối của cuộc đời, tôi tưởng cái phần mô da, cái phần nghệ sĩ tốt đẹp trong mình đã chết. Nhưng hóa ra nó vẫn còn đó, dây dứt, thôi thúc mình không thôi. Tôi vẫn còn nhớ cái cảm giác tiếc nuối và ganh tị mỗi khi ra nhà sách. Mỗi khi nhìn thấy một quyển sách mới, một tác giả mới. Khi bắt đầu viết lại, tôi đã thôi không còn thấy ganh tị với bất kỳ ai nữa. Đã làm được điều mình sinh ra để làm, và lại đang tiếp tục làm nó mỗi ngày. Thế là đã đủ đầy viên mãn. Và càng làm điều khiến mình mãn nguyện, tôi càng cảm nhận rõ môi da trong mình như một cái cây được tưới nước, không ngừng vươn lên. Tôi đã hứa với lòng rằng sẽ cố hết sức để môi da trong lòng mình không bị ám hại như trước nữa. Tôi tặng cho cô bé của mình một tấm thiệp, viết rằng, hãy nuôi dưỡng người nghệ sĩ bên trong mình em nhé. Tôi đã cố gắng với môi da của mình, nhưng không biết em sẽ làm gì với môi da của em ấy. Chỉ muốn nói rằng, khi đã tìm thấy môi da trong bạn, hãy luôn cố gắng để cậu bé ấy ngày càng lớn lên. Người mà đến thế thì thôi. Hầu hết mọi người sống một cuộc đời tuyệt vọng âm thầm, và rồi xuống mồ với những bài hát chẳng bao giờ được ngân lên. Henry David Thoreau. Bé My là bạn thời cấp 2 của tôi. Người bé tròn tròn, tóc bé xoăn như mì tôm, da bé bánh mật rám nắng. Hồi đó bé lúc nào cũng tung tăng tràn đầy năng lượng. Từ thời còn đi học, bé cùng tôi vẽ thiệp đi bán kèm quà tặng lưu niệm nhân dịp Valentine. Mười mấy năm trời, bây giờ tôi vẫn còn nhớ những tấm thiệp bé vẽ. Thiệp anh chàng cầm guitar hát vang với mấy nốt nhạc bay lên ngộ nghĩnh. Hình trái tim được ghép lại bằng nhiều chấm màu đỏ tươi xinh xắn. Một cái cây với tán lá trái tim được cắt bằng giấy bìa dán lên thiệp. Còn nhớ lúc đó tôi đã nhìn ngắm những tấm thiệp say mê, tự nói, trời ơi, sao mà con bé sáng tạo quá vậy? Rồi vào đại học, My học quản trị kinh doanh, rồi ra làm marketing, social media, quan hệ công chúng nhiều thứ. Em đi làm mấy năm trời và cảm thấy thấm dần sự nặng nề mệt mỏi của môi trường công sở, của việc chịu đựng một công việc không thuộc đam mê sở thích của mình, của vòng xoáy thời gian nhàm chán. Nên em nghỉ việc, ở nhà học vẽ ký họa, học điêu khắc, học nặng tượng. Rồi em vẽ thiệp, vẽ tranh đem bán, vẽ tường cho các quán cà phê, làm đồ gốm và tạc tượng. Tôi thầm theo dõi em, thấy hình em vẽ đẹp hơn dần dần, thấy cái nét, cái thần trong những nhân vật em tạo ra. Thấy em bắt đầu kiếm được tiền từ nghề vẽ, những bức vẽ hoành tráng khoáng đạt trên tường các quán cà phê, những bìa sách độc đáo. Thấy mừng cho người họa sĩ trẻ. Nhưng nói chuyện với em, mới biết em vẫn đang loay hoay chưa tiến xa lên được. Em muốn đi học lại đại học chuyên ngành minh họa truyện tranh, muốn nâng cao khả năng của mình. Em muốn được đào tạo bài bản, nhưng sức em chưa tìm được học bổng, phải chờ thông tin, phải học ngôn ngữ. Em bảo muốn phát triển kỹ năng vẽ của mình, không muốn làm linh tinh. Những người trong nhóm vẽ ký họa nhờ làm chương trình, nhưng em muốn tập trung vào việc vẽ. Rồi những ngày dài trôi qua, em thấy mình vẫn chưa làm được cái gì nên hồn. Tuần qua tuần, tháng qua tháng, thấy vẫn chưa hoàn thành dự định mà cũng không làm được cái gì khác. Quẩn quanh những việc lặt vặt không tên. Không thể nhớ nổi thời gian đã qua và mình đã làm những gì vào ngày đó, tháng đó. Rồi tháng chồng năm, nghiệp vẽ chưa tới đâu, tiền tiết kiệm đã cạn. Mà em không muốn quay trở lại môi trường văn phòng ngột ngạt. Câu chuyện tình cờ nhắc tới một người quen chung giữa My và tôi. Người bạn này thời cấp 3 của tôi tràn đầy triển vọng, lập nên một diễn đàn mấy chục nghìn thành viên, quen biết rất nhiều người, đọc nhiều sách, tự học đàn, tự học làm cây cảnh, tự học nhiều thứ. Có cảm thụ cuộc sống rất tốt, tinh tế và nhạy cảm, lại có khả năng viết khá. Có rất nhiều ý tưởng, mỗi lần gặp là thấy một ý tưởng khác nhau và cái nào cũng có vẻ rất hay. Bạn định đi Ấn Độ, định xây dựng những trang web chung cho người trẻ. Cuộc sống của bạn tự do phóng túng, không theo khuôn khổ. Rồi bạn quyết định nghỉ học đại học, ở nhà đọc sách. Lần cuối tôi gặp bạn đang tập sự tại một văn phòng luật sư. Bạn bảo quyết tâm theo đuổi ngành luật và chấp nhận đi đường vòng để học luật. Nhưng nghe nói bạn học luật cũng chỉ để cha mẹ yên lòng chứ không thực sự đam mê. Lúc nghe về quê ở với cha mẹ, nhưng sau đó lại quyết tâm vào lại Sài Gòn bám trụ tìm việc, mà mãi vẫn chưa tìm việc được. Giờ chẳng biết cuộc sống của bạn rồi sẽ trôi về đâu. Câu chuyện chiều cuối tuần nhuốm màu u ám. Tôi vẫn thường ngẫm nghĩ lý do những người có tài như thế lại thất bại. Có lẽ tài năng là chưa đủ, đam mê là chưa đủ, yêu thích là chưa đủ. Trên con đường đó vẫn nhiều cạm bẫy, vẫn nhiều ngã rẽ, vẫn nhiều thử thách chông gai. Biết được đam mê, vẫn không hết lòng, kiên trì, nhiệt tình theo đuổi nó. Vẫn không có tính kỷ luật, ép mình vào khuôn khổ, để cuộc sống trôi đi với những thứ nhỏ nhặt vụn vặt, thì tương lai vẫn mờ mịt như cũ. Mỗi người đều có những khả năng nhất định, nhưng điều quyết định thành bại trong đời không phải là việc sở hữu tiềm năng, mà là việc bạn sẽ sử dụng nó ra sao. Khả năng của con người cũng giống như những cơ bắp vậy. Nếu không rèn luyện, không sử dụng, chúng sẽ ngày càng yếu đi. Ngay cả khi ta đã rèn luyện khả năng của mình đến một mức độ chuyên môn nhất định, nếu không chú tâm cố gắng mài dũa nó hàng ngày, khả năng của mình vẫn có nguy cơ mai một và biến mất. Ở đời, rất khó để đi lên, nhưng rất dễ để đi xuống. Xây dựng tài năng phải mất 10 năm, mà đánh mất tài năng chỉ cần 10 tuần. Và ở đời cũng rất dễ để đi lên nếu người ta đang ở dưới đáy, nhưng rất khó đi lên khi đã ở mức lưng chừng. Khi đã có một số thứ, đã có tí tài năng, đã có tí vật chất, đã có cái để mất, có cuộc sống thoải mái dễ chịu, thì cũng mất dần động lực để vươn lên mức tiếp theo. Và không ít người bị mắc kẹt ở mức lưng chừng như vậy, chìm vào những trò giải trí đơn thuần, thư giãn quá nhiều, tận hưởng quá nhiều, không quý trọng thời gian, bị rơi vào cái bẫy của hội chứng vừa đủ. Và cứ thế, không thể sống được hết với tiềm năng của chính mình. Tác giả người Mỹ Richard Sanchon trong một bài diễn thuyết của mình có trình bày công thức thành công của ông. Đó là đam mê dẫn đến làm việc, làm việc dẫn đến tập trung, tập trung dẫn đến thúc đẩy dẫn đến ý tưởng dẫn đến cải tiến dẫn đến phục vụ dẫn đến kiên trì, và kiên trì lại dẫn đến đam mê. Điều đáng chú ý ở đây là công thức này không phải là một đường thẳng, mà nó là một vòng tròn lặp đi lặp lại của những chuỗi hành động này. Chúng ta không thể đạt được điều mình muốn, không thể đến được cái đích mà mình muốn nếu dừng lại ở một trong những bước đó, hoặc dừng lại sau khi một vòng tròn kết thúc. Mi đã đi xa hơn nhiều người khác ở chỗ biết mình giỏi gì và thích gì. Em lại đã dần kiếm sống được với tài năng, với đam mê của mình. Nhưng như vậy vẫn là chưa đủ. Phải làm việc vì nó, tập trung vào nó, tự thúc đẩy bản thân, tự phát triển chính mình, hàng ngày, hàng giờ, không ngừng tôi luyện bản thân để khả năng ngày càng tốt hơn. Và ngay khi đạt được cái đích mà mình muốn đến, thì không dừng ở đó, tiếp tục vượt tiếp vòng tròn đam mê, tìm kiếm giải pháp, cải tiến công việc, cứ như thế đến khi mình trở thành xuất sắc. Bản thân tôi khi viết quyển sách đầu tiên của mình, tôi đã áp dụng tất cả những điều trong công thức của Richard Sanchon. Từ đam mê viết lách, nảy ra ý tưởng về sách, đến tập trung mỗi ngày thức dậy từ 4 đến 5 giờ sáng để viết, rồi thúc đẩy bản thân mình để viết trong vòng 6 tháng trời, vừa viết vừa tìm ý tưởng để chỉnh sửa hoàn thiện tác phẩm của mình. Mỗi khi nản chí, tôi lại mường tượng tới quyển sách khi nó được in ra, khi mình được cầm nó trên tay, nghĩ nó có thể phục vụ bao nhiêu người khác, đem lại lợi ích cho bao nhiêu người đọc. Và tôi kiên trì cho tới khi quyển sách ra đời. Sách của tôi rốt cuộc rồi cũng được phát hành, nhưng tôi biết đó không phải là tất cả. Tôi không thể dừng lại ở đó. Trong đầu tôi đã có ý tưởng cho quyển sách thứ hai, nhằm giải quyết một vấn đề khác của cuộc sống, đem lại những giá trị khác cho người đọc. Và đó chính là quyển sách mà bạn đang cầm trên tay. Sau khi đã hoàn thành cái vòng tròn công thức thành công cho quyển sách đầu tiên của mình, tôi lại phải nỗ lực thúc đẩy bản thân để bắt đầu vòng tròn cho quyển sách thứ hai. Làm cho nó ý nghĩa hơn, cô đọng hơn, hấp dẫn hơn và chạm đến nhiều độc giả tiềm năng hơn nữa. Ta luôn có thể làm mọi thứ tốt hơn trước, sẽ luôn có những điều để ta cải thiện. Và ngay khi đang viết quyển sách này, tôi đã có ý tưởng cho quyển sách tiếp theo nữa. Tôi biết để trở nên xuất sắc, tôi chỉ cần lặp lại các bước trong vòng tròn của Richard và cứ thế mãi như vậy. Thành công trong quá khứ không thể đảm bảo cho thắng lợi trong tương lai. Những gì tạo dựng được trong quá khứ chỉ là tiền đề cho hiện tại. Khả năng không thể nào phát triển nếu không được liên tục mài dũa. Ta chỉ có một cách là cố gắng, liên tục, từng ngày từng giờ để phát triển bản thân. Không có một nơi nào gọi là kết thúc, chỉ là tiến lên hay là thụt lùi. Nói theo một thành ngữ tiếng Anh thì đó luôn là một work in progress, là một cụm từ thường thấy ở biển báo trên đường, tại công trường, nghĩa là công trình đang thi công. Ở đây mang nghĩa bóng, ý chỉ một việc đang trong quá trình thực hiện, chưa hoàn thành, có nhiều thứ cần hoàn thiện. Bởi vì bất kỳ lúc nào trong hành trình, ta cũng có thể rơi vào cái hố cạm bẫy của lười biếng, của nản chí, của sự tầm thường. Nếu ta không có mục tiêu cụ thể, không có kỷ luật, không đặt danh sách các việc phải làm hàng ngày, nếu ta không tự thúc đẩy bản thân, không tự tạo động lực, nếu ta ngủ quá nhiều hoặc giải trí quá nhiều, ta sẽ bỏ dở dang con đường phía trước. Người mà đến thế thì thôi, đời tài hoa cũng là đời bỏ đi. Nhại lại chuyện Kiều, kính mong cụ Nguyễn Du tha thứ. Khi đã may mắn tìm thấy ước mơ, bạn không thể yếu đuối trên con đường theo đuổi giấc mơ. Hãy dám vượt qua các rào chắn để tìm con đường riêng của mình. Les Brown. Buổi hội thảo về thay đổi bản thân đã đi đến hồi kết thúc. Tôi bước xuống khỏi sân khấu, trả lời thêm câu hỏi của khán giả tham dự. Trong vòng tròn những người trẻ vây quanh, một cô bé khẽ khàng giơ tay lên đặt câu hỏi. Em nói với tôi, khi nghe chị kể hành trình trở thành tác giả, em thấy rất đồng cảm. Em cực kỳ thích viết lách, em cũng mong ước ngày nào đó có được quyển sách của riêng mình. Nhưng bố mẹ em đều nói đó là một ngành không thực tế, viết văn không kiếm được tiền, tương lai không ổn định. Tôi nhìn cô bé, đôi mắt trong sáng và ngây thơ, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, mái tóc dài dịu dàng. Cả người em toát lên vẻ đặc trưng của kiểu người hướng nội nhẹ nhàng, nhạy cảm sâu sắc. Tôi nhìn em, nhớ lại mình của thời mười mấy tuổi, nhớ mình cũng đã từng rất tha thiết với văn chương. Rồi má tôi cũng đã từng nói với tôi câu đó. Nhớ tôi đã nghe theo lời gia đình, theo xu hướng xã hội, chọn thi đại học theo ngành nào dễ kiếm việc làm. Thế là nhảy qua học kinh tế. Rồi để rồi sau mấy năm trời theo đuổi kinh tế, thấy bên trong mình rỗng toát, để bây giờ lại quay trở về với nghiệp viết như xưa. Tôi kể cho cô bé nghe câu chuyện về nhà văn mà tôi yêu thích, Paulo Coelho. Khi còn nhỏ, Paulo Coelho đọc rất nhiều sách. Lúc 7 tuổi, ông nói với mẹ mình, "Mẹ ơi, con muốn trở thành nhà văn." Đối với ông, lúc đó nhà văn là một người đeo kính, râu tóc bù xù, viết ra những câu chuyện cực hay cho thế giới. Mẹ ông bảo, "Tại sao con lại muốn trở thành nhà văn? Chú con là một kỹ sư, con có thể trở thành kỹ sư và viết lách những khi nào con rảnh." Nhưng ông nói, "Không, con không muốn trở thành kỹ sư và viết khi nào con rảnh, con muốn trở thành một nhà văn." Lớn lên, Paulo Coelho vẫn phải nghe theo cha mẹ mình. Ông đi học, làm nhiều thứ khác nhau để kiếm sống, nhưng bên trong ông vẫn cảm thấy phiền muộn, không thỏa mãn với chính mình. Ông trở nên đau khổ, uất lặng và trầm cảm. Bố mẹ ông nhận thấy những dấu hiệu tâm lý bất thường đó, đã gửi ông vào nhà thương điên. Ông lại nghe theo bố mẹ, vào nhà thương điên để điều trị tâm lý, trong khi ông không hề bị điên. Ra khỏi nhà thương điên, ông tiếp tục làm nhiều nghề khác nhau. Nhưng ước mơ trở thành nhà văn vẫn cháy bỏng trong ông. Rồi một ngày kia, ông đi dạo trên hè phố, lòng nhủ thầm. Nếu như hôm nay tôi tìm thấy một chiếc lông chim, thì đó là dấu hiệu của Thượng Đế báo tin cho tôi biết rằng tôi có thể thực hiện ước nguyện văn chương của mình. Ông đi khắp các ngõ phố, khắp các con đường ở thành phố mình sống, lang thang vô định, không phương, không hướng. Và rồi, trong buổi chiều nắng nhạt, ông bắt gặp một chiếc lông chim bé nhỏ mảnh khảnh bám vào trên cửa kính của một tiệm cà phê. Giây phút đó cứ như định mệnh, như khoảnh khắc sáng bừng của chân lý, khiến ông tin vào Thượng Đế, tin vào sự lựa chọn của chính mình. Từ đó, ông toàn tâm toàn ý với nghiệp viết. Ba quyển sách đầu của Paulo Coelho không tạo được nhiều tiếng vang, nhưng tác phẩm thứ tư, Nhà giả kim, nói về việc theo đuổi ước mơ của mình, thường được cho là quyển sách bán chạy thứ hai thế giới, chỉ sau Kinh Thánh. Khi tình cờ đọc câu chuyện về Paulo Coelho, đến chi tiết chiếc lồng chim bé xíu, tôi thấy người mình nổi cả da gà. Vì câu chuyện chiếc lồng chim thoạt trông có vẻ chỉ là một sự trùng hợp tình cờ, lại là bằng chứng hiển hiện về sức mạnh của giấc mơ. Đó là câu chuyện về sự dày vò trăn trở của một người khi chưa hoàn thành ước mơ của mình và con đường đấu tranh để sống với mơ ước. Tôi nhớ mình đã có nhiều phút tranh đấu nội tâm, đau khổ như thế. Tôi nhớ lại những lần ngay cả người mẹ hết mực thương yêu tôi cũng khuyên rằng đừng theo đuổi nghiệp viết lách, đừng tự làm khổ mình, hãy xem nó như sở thích và viết lúc nào rảnh rỗi. Nhưng tiếng nói bên trong cứ thôi thúc tôi mãi, như một câu nói trong quyển sách Hãy sống cuộc đời bạn muốn của Pam Rudd. Giọng nói nhỏ sẽ không bao giờ im lặng, nó giống như pin con thỏ, cứ tích tắc, hay những cánh hoa bồ công anh sẽ bay theo bạn đến bất kỳ nơi đâu. Bạn sẽ không bao giờ thoát khỏi nó. Trong những năm học và làm kinh tế, tôi nhớ mình đã cảm thấy hối tiếc và day dứt ra sao khi rời xa viết lách. Và tôi quay trở lại, viết điên cuồng, viết dữ dội, viết blog, viết báo, viết nhật ký, viết trên Facebook, viết về những chuyến đi, viết về tuổi thơ, gia đình, cảm nhận cuộc sống, nghị luận xã hội, vân vân. Tôi tìm mọi cách để bày tỏ, để diễn đạt chính mình. Có rất nhiều gian khổ, có rất nhiều hy sinh trước khi tôi được biết đến với những trang viết của mình. Nhưng người ta không bao giờ phải hối hận khi đi theo tiếng gọi của ước mơ. Tôi nói với em rằng, biết được mình thích gì là một may mắn. Có nhiều người trải qua rất nhiều thời gian, có khi cả đời mình, mà không biết được mình thích gì, không biết mình sinh ra để làm gì, không biết ước mơ của mình là gì. Nhưng em đã biết được điều đó, thì coi như đã biết được lý do mình sinh ra trên đời, đã biết được sứ mệnh của mình, thì bằng bất cứ giá nào, đừng từ bỏ. Tôi nói với em, nếu em thích viết, hãy cứ viết đi. Chỉ cần khởi đầu nho nhỏ bằng cách lập một blog cá nhân và viết vào đó một cách chuyên cần. Chị sẽ đọc và sửa cho em nếu cần. Hãy nuôi dưỡng thế mạnh và đam mê của mình. Ta không thể biết được những điều ta làm sẽ đưa ta đến đâu, nhưng hãy cứ làm mặc kệ kết quả. Vì cái ta nhận được khi làm điều ta thích đã là một phần thưởng. Đó là niềm vui, là hạnh phúc đích thực, là sự mãn nguyện. Tôi nói với em, cha mẹ dù yêu thương mình cách mấy, cũng đâu thể sống thay cho mình. Chính vì cha mẹ yêu thương mình, nên muốn mình an toàn, nên khuyên nhủ mình chọn con đường có vẻ ổn định và dễ dàng nhất. Nhưng đôi khi chính sự an toàn lại giết chết chúng ta. Kim Woo Chung, người sáng lập nên tập đoàn Daewoo, từng viết trong quyển sách Thế giới quả là rộng lớn và có rất nhiều việc phải làm, rằng lịch sử thuộc về những người biết ước mơ. Ước mơ là động lực thay đổi thế giới. Tôi cam đoan rằng Tất cả những người đang làm nên lịch sử thế giới ngày hôm nay đều có những ước mơ lớn khi còn trẻ. Dù là thay đổi bản thân mình hay là thay đổi thế giới, thì người ta cũng bắt đầu bằng ước mơ. Con đường theo đuổi ước mơ không bao giờ là con đường